Chào buổi tối tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Tối hôm qua chúng ta đang nghe phần 1 câu chuyện về hồn ma nữ trong rừng Tuyền Lâm của tác giả Bống kể chuyện. Và hôm nay, như đã nói thì Thuận sẽ đọc nốt phần 2, cũng chính là phần kết của câu chuyện này. Liệu rằng hồn ma nữ trong rừng Tuyền Lâm là nhân vật Thao rồi đó. Thế nhưng mà tại sao cô ấy lại chết ở trong rừng Tuyền Lâm, lại trở thành một hồn ma oán hận đàn ông đến như thế? Điều gì sẽ xảy ra với cuộc đời của cô gái trẻ nhưng đoạn mệnh này đây? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe tiếp ngay sau đây nhé. Bữa cơm tối hôm đó, thật hiếm hoi có một hôm cậu Thành chịu ăn cơm tối ở nhà cùng ông Quyền và Xuyến. Bà Xuyến cứ tíu tít gắp đồ ăn cho con trai rồi hỏi thăm, huyền thuyền đủ thứ chuyện. Rồi cuối cùng bà nói sang chuyện vợ con của Thành. Thành này, con ấy cũng đã lớn rồi, trai lớn dựng vợ. Mày xem ưng đứa nào thì bảo mẹ, mẹ sang xin cưới về cho. Ông Quyền cũng chậm rãi nói. Đúng đấy, Thành ra lập thất tu trí mà làm ăn đi, mẹ định lông bông đến bao giờ? Thành không nói gì, chỉ lặng lặng cắm cúi ăn. Bữa nay cậu chịu ăn cơm ở nhà không phải là vì nhớ cái mâm cơm này, vì lần nào ngồi xuống mâm cũng nghe bà Xuyến ca cái bài ca lấy vợ đến phát chán. Chỉ là từ khi gặp cô Thao, nghe cô hát, cậu đột nhiên mất hết hứng thú với mấy ả đào con hát trên huyện. Cậu nghe thế nào cũng nghe không vừa tai, nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Vì chán quá nên cậu chẳng biết đi đâu, chỉ đành ở nhà. Biết ngay là ngồi xuống mâm cơm thế nào cũng phải nghe mấy câu chuyện đã cố thành mốc của bà Xuyến. Bà lại chép miệng. Thành này, hôm trước mẹ mới nhắm được một đám tốt lắm. Con cái thắm nhà ông Điền ở đầu làng, đẹp người, đẹp nết, lại con nhà gia giáo. Con xem có ưng không, để mẹ đi xin cưới cho con. Thành nghe đến tên Thắm thì bất ngờ, ngước lên nhìn bà Xuyến, trợn tròn mắt. Ai chứ Thắm thì Thành không lạ gì cả. Nhà đấy cũng không tệ, Thắm cũng không xấu. Nhưng để cô ta đứng yên đấy thôi thì được, chứ cứ hễ mở miệng ra nói chuyện là muốn hắt nước đổ đi, vô duyên không thể tả. Thành sững sờ hỏi bà Xuyến. Mẹ, mẹ nói chuyện với cô ta bao giờ chưa? Thì chưa, nhưng mẹ nhìn thấy nó rồi. Con bé cũng xinh xắn đáng yêu mà. Không được, cô ta hễ mở miệng nói là nước ốc còn phải hắt đi. Vô duyên vậy lấy về rồi mẹ có chịu nổi không? Thành ngắt lời bà Xuyến. Bà Xuyến nghe vậy thì đặt đôi đũa đánh cạch một cái xuống bàn giấy này. Thế bây giờ mày muốn thế nào hả con? Con Diễm thì mày chê nó xấu, hỏi con Ngoan thì chê nó lùn, sang đám con Thảo thì chê nó đen, đám con Ngọc thì chê nó đanh đá. Giờ tới con Thắm thì mày chê nó vô duyên. Chứ mày muốn người thế nào? Ở đâu thì mày nói đại đi, chứ mẹ đi tìm vợ cho mày mệt lắm rồi. Thành tủm tỉm cười, húp nốt bát canh. Cậu đặt bát xuống, lau miệng đàng hoàng rồi mới thủng thẳng đáp lời bà Xuyến. Mẹ, mẹ sang xin cô Thao cho con đi. Thao? Thao nào? Bà Xuyến ngạc nhiên hỏi lại. Cô Thao nhà bà An ở cuối làng ấy. Thành cười cười. Con Thao nhà bà An á? Con bé đấy còn nhỏ tuổi sao mà cưới được? Bà Xuyến xua tay. Cưới về rồi chừng nào tôi mới có cháu bé. Không sao mà, cô ấy đã 18 rồi mẹ. Thế à? Sao mẹ lại cứ nghĩ nó mới 13, 14 gì thôi nhỉ? Bà Xuyến nhíu mày. Mẹ, mẹ xem ngày sang xin cưới cô Thao cho con. Không phải cô Thao thì con sẽ không cưới ai hết đâu. Thành chốt một câu rồi đứng lên, để mặc bà Xuyến và ông Quyền ngồi nhìn nhau. Bà mừng quính, con trai bà cuối cùng cũng chịu cưới vợ rồi. Đám nào chứ nhà bà An thì bà biết, nhà đấy cũng hiền lành chịu khó. Ngày trước cũng có một lần bà sang đó, lúc ông An còn đang bệnh nặng thì bà sang thăm, cũng có gặp Thao một lần. Con bé xinh xắn, nhanh nhẹn, lúc đó mới có 8 tuổi mà đã biết giả thưa gãy gọn, biết pha trà mời nước, còn biết nấu cơm quét nhà. Tuy gia cảnh có khó khăn neo đơn một chút, cũng vẫn còn nợ tiền của bà từ hồi đấy để chăm bệnh ông An. Nhưng mấy năm nay cũng trả được dần dần nên bà cũng không làm khó gì bà An cả. Không ngờ là con bé Thao đã lớn vậy rồi, lại còn lọt vào mắt xanh con trai của bà nữa. Ngày sáng ngày hôm sau, bà Xuyến xách theo cái làn đựng ít cam đi sang nhà bà An. Bà An ơi, Bà An có nhà không? Bà Xuyến cất giọng gọi từ ngoài ngõ vọng vào để đánh tiếng. Bà An và Thao đang ngồi trong nhà, một người dệt vải, một người quay tơ. Nghe thấy vậy thì bà An vội bỏ con quay xuống chạy ra cửa xem ai. Thấy bà Xuyến sang nhà thì bà An ngạc nhiên hết sức. Vì bình thường đến hẹn trả tiền, bà An sẽ mang sang tận nhà, đúng ngày đúng giờ để trả. Hơn nữa, hôm nay cũng chưa đến hạn thu tiền, không biết bà Xuyến sang lại là có ý gì. Dạ, chào bà lại chơi à? Mời bà vào nhà uống chén nước. Ôi dào, bà đừng khách sáo, tôi hôm nay có chút việc, sang hỏi ý kiến mẹ con bà đây. Bà Xuyến giả lạ đi vào nhà. Thảo đang ngồi quay tơ, dáng vẻ dịu dàng, vóc người thon thả, gương mặt thanh tú. Thấy bà Xuyến vào thì vội đứng lên cúi đầu lễ phép chào. Dạ, bà lại chơi à? Rồi cô nhanh nhẹn đi xuống bếp, lấy bình trà xanh, rót chén nước, bưng hai tay mời bà Xuyến. Bà Xuyến thấy dáng vẻ của cô thì ưng mắt lắm, thầm khen con trai bà thế mà tinh mắt, nhắm được đám tốt thế này. Bà nhấp một ngụm trà rồi cất giọng lên tiếng trước. Chả là hôm nay tôi tới là muốn xin ý kiến bà một chuyện. Ấy, xin bà đừng nói thế, bà có việc gì thì cứ giao phó. Tôi mang ơn ông bà bấy lâu nay, làm được gì thì nhất định không từ chối. Bà Xuyến được lời thì cười tươi rói, đứng lên nhanh tay nhấc mấy quả cam đặt lên đĩa thờ trên bàn thờ của ông An. Bà nhanh nhẹn rút nén hương, thắp lên, chắp tay xá ba xá rồi mới từ tốn ngồi xuống nói tiếp. Thực ra hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi thăm cô Thao nhà bà. Bà An sững người, ngờ ngờ đoán ra ý bà Xuyến. Bà Xuyến lại tiếp tục nói. Thằng Thành nhà tôi cũng đã 25, đến tuổi thành gia lập thất rồi. Tôi biết là cô Thao nhà bà cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng, lại đẹp người đẹp nết thế kia, tôi rất ưng. Không biết cô Thao đã có đám nào hay chưa? Bà An thở dài. Chả giấu gì bà, cũng có mấy đám muốn sang xin cưới đấy, nhưng con bé nó chưa chịu, tôi cũng chẳng thể ép được. Ây, thế đã cô Thảo có ý chung nhân rồi hay sao mà? Cũng không phải đâu bà, có điều... Bà An vẫn ngập ngừng. Hay cô Thảo đây không ưng con trai tôi điểm nào? Con trai tôi cũng khôi ngô tuấn tú, đi học thầy đồ cũng khen là sáng dạ hiểu lễ, đi học trường Tây cũng được bằng khen nữa đấy. Ấy, bà đừng hiểu lầm. Bà An vội xua tay. Thảo đứng một bên nghe chuyện nãy giờ, nghe thấy vậy thì khẽ mỉm cười nói. Dạ thưa bà, con nào dám chê gì cậu hai. Bà thấy đấy, gia cảnh con nghèo túng neo đơn, nhà chỉ có hai mẹ con, lại đang mang ơn ông bà trả còn chưa hết, con nào dám đũa mốc mà chọi mâm son đâu à. Bà Xuyến khẽ lườm yêu Thao rồi cười nói. Cái đấy thì con không cần lo, nhà tôi không bị chuyện giàu nghèo, đã ưng nhau thì cưới về, nợ nần còn tính toán gì nữa. Tôi là tôi xóa hết nợ cho nhà bà, xóa hết. Bà Xuyến quay sang khẽ vỗ vỗ vào bàn tay bà An. Bà An còn đang lưỡng lự trước khí thế của bà Xuyến thì Thao đã lại lên tiếng. Dạ thưa bà, có vay thì có trả ạ. Gia đình con đâu thể lợi dụng tình thương yêu của bà với cậu mà làm vậy được. Vả lại nhà chỉ có hai mẹ con, con đi lấy chồng rồi thì lấy ai là người chăm sóc cho mẹ con được ạ. Vậy nên ngoài việc trả nợ, còn muốn kiếm thêm tiền cho mẹ con dưỡng già rồi mới yên tâm lấy chồng được. Bà Xuyến nghe vậy thì ưng bụng lắm, đã xinh đẹp nhanh nhẹn lại còn hiếu thảo lễ nghĩa, đám này mà không cưới thì còn tìm ở đâu. Bà khoát tay. Xem kìa, con bé đã đẹp người còn đẹp nết, hiếu thảo như vậy mới làm dâu hiền được. Bà yên tâm, quanh cái làng này có mối nào tốt hơn nhà tôi nữa không? Có phước gả con chồng gần, có bát cành cần nó cũng mang cho. Nhà tôi với nhà bà gần gũi bao năm, bà gả con bé sang bên đây chắc chắn là nó sẽ hưởng phước, bà đừng lo. Nói rồi không để cho mẹ con bà An nói câu nào, bà Xuyến lại đứng dậy đi đến bên cạnh nắm tay Thao rồi nhẹ giọng nói. Con yên tâm, ta hiểu con có hiếu với bà đây. Ta không những xóa nợ mà sẽ đặt một khoản tiền đem lớn cho bà ấy tích cóp dưỡng già. Nhà cũng ngay trong làng thôi, còn muốn lui tới thăm bà ấy lúc nào chả được. Thao và bà An nhìn nhau, cũng không biết nói thế nào cho phải. Quả thật là những gì mà Thao vẫn lấy làm lý do, bà Xuyến đều đã giải quyết hết, nên cô cũng không biết phải từ chối thế nào cho phải. Bà An chỉ đành lên tiếng. Thưa bà, cảm ơn bà đã để mắt đến con bé nhà tôi. Cơ mà chuyện này bà hỏi cũng đột ngột quá. Vậy thư thư cho tôi mấy ngày để bàn thêm với cháu cho thỏa đáng ạ. Bà Xuyến bật lên tràng cười hài lòng. Bà biết mẹ con bà An không còn lý do nào để từ chối nữa. Bà bèn vui vẻ đứng dậy, trước khi đi còn để lại một câu. Bà với cháu đây cứ yên tâm, để tôi về xin thầy ngày đẹp, tôi sang rước cháu nhé. Nói rồi bà đứng lên, quay quả đi về. Tính ra thì ông Quyền và bà Xuyến là địa chủ. Tuy cũng có hơi kỳ bò, nhưng trước nay xử lý việc cũng thỏa đáng, không chèn ép ai quá đáng bao giờ. Cậu Thành mấy tháng nay có qua lại nhà Thao, mặc dù cô chưa từng tỏ ý đặt tình với cậu, nhưng trong lòng cậu cũng không ghét bỏ gì vì cậu khá lịch sự. Mối này cũng coi là mối tốt nhất trong vùng rồi. Giờ bà Xuyến lại còn ngỏ ý lo cho mẹ già hết thảy mọi vấn đề dưỡng già, thì Thao đúng là không có lý do gì để từ chối nữa. Sau khi bà Xuyến ra về, bà An cũng khuyên nhủ cô khá lâu, tỏ tường mọi sự nên cô cũng xuôi lòng. Mọi chuyện cứ thế suôn sẻ diễn ra. Cô Thảo xinh đẹp nhất làng về làm dâu nhà địa chủ. Kẻ ganh ghét thì nói là cô ham tiền, cô bỏ ngoài tai, miễn là mẹ cô được đảm bảo lúc tuổi già, ai nói gì cô cũng mặc kệ. Về làm dâu bà Xuyến được 2 năm thì Thao sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh, bụ bẫm, đặt tên là Đàm. Những tưởng cuộc đời cô vậy là mãn nguyện, nhưng ai ngờ sau khi Đàm được 3 tuổi thì bỗng cậu Thành đổi nết, chẳng hòa hết cô nọ à kia, không thèm đoái hoài gì đến vợ con. Năm ấy Đàm lên 5 tuổi, cậu Thành viện lý do đi lên tỉnh thu nợ cho ông Quyền, đi liền 3-4 tháng không về. Một hôm, có một thầy Pháp đi ngang qua làng, nói gia đình địa chủ này có hạn nên tiện đường vào báo giúp. Bà Xuyến nghe vậy thì vội vàng mời vào nhà uống nước. Tay thầy Pháp ngồi xuống bàn cất tiếng hỏi. Nhà bà có người mang mệnh sát nên nếu người đó vẫn ở trong nhà, trong họ thì cả họ sẽ tán ra bại sản, thân bại danh liệt, thậm chí là mất mạng. Ông Quyền bà Xuyến nghe xong thì điếng người. Đúng là 2 năm nay gia đình có hơi sa sút một chút. Ngoài việc mùa màng thất bát, bà cũng bị bủng nợ mất mấy chỗ, nên chuyện này cũng đang khiến bà rất đau đầu. Bà vội vàng hỏi lại. Là sao hả thầy? Mang mệnh sát nghĩa là thế nào? Tên thầy Pháp thủng thẳng nói. Là trên người có ấn ký đặc biệt hoặc sinh vào giờ đại hung thì sẽ là người cao mệnh, sát hại cả gia đình. Bà Xuyến ngỡ ngàng, mang ấn ký đặc biệt thì chỉ có thằng cháu đích tôn của bà thôi. Mấy cái nốt ruồi của nó từ khi sinh ra đã rõ rành rành trên gáy. Nhưng thằng bé từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, khỏe mạnh thông minh, bà cưng còn hơn trứng mỏng thì sao lại mang mệnh sát gia tộc được chứ? Bà run rẩy hỏi lại thầy Pháp. Vậy có cách nào hóa giải không thầy? Lão thầy Pháp liếc đôi mắt hí nhìn xung quanh nhà, nhếch mép cười rồi thủng thẳng đáp. Nếu là sinh giờ xấu thì tôi làm lễ, xin cúng di căn hoán số thì được, rồi nhờ nhà khác nhận làm con nuôi. Nuôi giúp 77-49 ngày là sẽ thoát. Lão dừng lại, nhấp một ngụm trà, kéo dài thời gian khiến bà Xuyến càng thêm sốt ruột. Chừng thấy bà căng thẳng hiện cả lên nét mặt mới thủng thẳng nói tiếp. Còn nếu là ấn ký bẩm sinh thì cái này không thể hóa giải. Chỉ có thể hy sinh một người đó để cứu cả nhà thì may chăng mới tránh được thôi. Thảo ngồi trên cái chõng tre ngoài hiên nhà, nãy giờ cũng im lặng lắng nghe. Thầy lão thầy Pháp nói vậy thì vô cùng lo sợ. Bà Xuyến cũng tròn mắt kinh hãi, không nói lên lời. Lão thầy Pháp nói xong liền đứng lên, cáo từ rồi đi thẳng. Cả mấy ngày liền, nhà ông Quyền như có đám, mặt mũi ai nấy ủ ê. Ông Quyền thì cáu kỉnh, bực tức, bà Xuyến thì khóc lóc nỉ non. Thảo mang phận làm dâu, chỉ dám im lặng chờ cha mẹ chồng xử lý trong trạng thái nơm lớp lo sợ, mà không dám hé răng nửa lời. Thằng bé Đảm như cảm nhận được không khí nặng nề trong nhà, cũng cứ nem nép bên cạnh mẹ, không dám nói năng gì. Sau có 3 ngày mà dường như ai nấy đều trở nên suy sụp. Trong bữa cơm tối, ông Quyền dặn mạnh đôi đũa xuống bàn rồi nói. Ngày mai, sai thằng Toàn đem nó thả trôi sông. Thảo vội vàng quỳ xuống khóc xin: "Cha, con xin cha, nó là cháu đích tôn của cha, xin cha đủ lòng thương. Cha không cho nó ở nhà thì con xin đưa nó về bên ngoài để mẹ con nuôi nó. Con xin cha, con lạy cha." Thảo dập đầu liên tục lạy ông, vừa lạy vừa khóc lớn. Bà Xuyến cũng khóc nấc lên: "Ôi cháu tôi, nào tôi có làm gì nên tội nên tình mà ông trời lại đày đọa gia đình tôi thế này." "Không được," ông Quyền dứt khoát. "Thầy đã nói rồi, nếu còn giữ lại nó thì cả cái nhà này mất mạng. Cô có nghe chưa hả? Chết cả nhà đấy." Ông Quyền quay sang giận dữ nói như xối vào mặt Thao. Bà Xuyến khóc ngất: "Ông ơi, tôi xin ông, nhà có mỗi thằng cháu đích tôn, ông làm thế rồi cái nhà này tuyệt tự mất ông ơi." "Bà im đi," ông Quyền quát lớn. "Bà định chu ẻo cái họ nhà này đấy à? Thằng Thành nó còn trẻ, nó đẻ thêm vài đứa nữa thì có khó khăn gì?" "Nhưng cha ơi, nó là máu mủ nhà mình mà cha ơi." "Không có nhưng nhị gì hết, tôi đã quyết rồi." Bà Xuyến và Thao cùng gục xuống khóc như mưa như gió. Cả đêm hôm đó, Thao ngồi ôm con khóc. Từ ngày Thành bỏ bê Thao, cô đã sống trong nhà vật vờ như một cái bóng. Cái phận làm dâu không môn đăng hộ đối, tuy không bị khinh thường ra mặt, nhưng cũng chịu không ít gằn hắt của bố mẹ chồng. Họ chỉ yêu cháu nội của họ, chứ còn cô thì chỉ như một nhũ mẫu chăm lo cho cháu của họ mà thôi. Giờ con trai cô lại bất ngờ được phán là mang mệnh sát cả gia tộc, thì mẹ con cô lúc này chỉ còn đường chết. Rồi cuộc đời của hai mẹ con cô sẽ ra sao? Không lẽ cô cứ trơ mắt nhìn con mình bị đem đi như vậy? Sáng hôm sau, ông Quyền và bà Xuyến uể oải ngồi dậy sau một đêm nặng nề. Bà đã khóc sưng cả mắt, mãi tới trời gần sáng mới chợp mắt ngủ được một chút. Bỗng nhiên con gạo từ gian nhà dưới chạy lại, la toáng lên: "Chết rồi! Ông ơi! Bà ơi!" Bà Xuyến giật mình quát: "Chết cái gì? Con kia, mày từ từ nói xem nào." Con gạo lắp bắp: "Mợ Thao với cậu Đàm biến mất rồi." "Hả?" Ông Quyền và bà Xuyến đều la lên kinh ngạc. Ông bà nghĩ ngay đến việc Thao ôm con bỏ trốn. Không ngờ bình thường cô lúc nào cũng khép nép kiệm lời, gọi dạ bảo vâng, tuyệt đối không dám tự quyết cái gì bao giờ. Vậy mà giờ lại có cái gan bỏ trốn. Ông Quyền tức sôi máu: "Đi mau, gọi thằng Toàn đi kiếm con Thao về đây cho tao." Con gạo dạ ran rồi lật đật chạy đi kiếm thằng Toàn để tìm người. Lúc trời còn chưa sáng, Thảo lặng lẽ lấy hết những trang sức cá nhân, tiền bạc dành dụm được, rồi ôm theo con chạy trốn. Cô cứ thế ôm con chạy dọc con đường làng, còn đang nhập nhoạng chưa sáng hẳn. Trên đường, gặp một vài người dậy sớm đi làm đồng, cô cũng vội vàng lấy nón che mặt, rồi lại bế con chạy thật nhanh ra khỏi làng. Thằng bé bị lôi đi sớm vẫn cứ ngủ gật gà gật cù trên tay mẹ. Tới trường sáng gió mặt người thì cô đã đi ra khỏi làng. Cô cứ thế dọc con đường huyện mà đi. Cô không biết sẽ đi đâu, nhưng chắc chắn là cô không thể để con mình chết. Vậy nên cô cứ mải miết đi. Tới một cái gốc đa, có cái sạp hàng nước nhỏ. Cô ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, cho thằng Đàm ăn sáng lấy sức. Đang ngồi nghỉ thì có một bà cô đi từ chợ huyện về, cũng tạt vào uống nước. Chưa thấy bà ngồi xuống, đã nghe thấy tiếng bà sang sảng nói với bà già bán quán: "Này, bà biết gì chưa? Chuyện lớn đấy." "Có chuyện gì thế bà?" "Con dâu nhà ông Quyền địa chủ bên làng Đoài sáng nay ôm con bỏ trốn rồi đấy." "Thế à? Thế có biết vì sao không?" Bà bán nước rót chén chè xanh cho bà kia rồi cũng nhiệt tình hỏi lại. Bà cô kia chép miệng, nhấp ngụm nước rồi nói: "Không rõ, chỉ thấy sáng nay trên chợ huyện xôn hết cả sao vì chuyện này. Thằng gia đình nhà đấy còn đánh cả xe ngựa đi tìm người nữa đấy." Bà bán nước cũng đưa thêm một câu: "Thế cửa, không hiểu có chuyện gì mà lại phải ôm con bỏ đi nhỉ?" Bà kia được thể nên ngồi phân tích: "Không rõ, cơ mà nhà địa chủ thì chắc cũng không dễ sống đâu. Tưởng mà ăn được của nó một đồng thì cũng phải nhả ra mấy phần, chứ làm gì mà dễ vào nhà đó mà hưởng thế. Với lại, nghe nói cậu cả nhà đấy cũng ăn chơi khét tiếng đấy. Ngày trước chưa vợ còn đỡ, chưa nghe nói giờ đi là mỗi cứ vài tháng mới thèm ló mặt về, không thèm nhìn đến vợ đến con luôn. Cái ngữ đàn ông cứ có tiền là kiểu gì cũng ong bướm chàng hòa, tránh làm sao được. Còn dâu nhà đấy, chắc thấy dầu thì lao vào. Tướng chuột xa chỉnh gạo, giờ mới thấm nên bỏ đi đấy mà. Bà bán nước cũng chép miệng. Ôi dào, thuyền to thì sóng lớn, làm gì có gia tộc lớn nào mà không lắm thị phi. Không biết có phải không chứ thường là vẫn thường đứa nhỏ, không biết được bao lớn mà đã phải chịu mấy cái chuyện thế này. Thảo ôm con ngồi nghe mà rơi nước mắt. Cô lặng lẽ lau nước mắt rồi trả tiền, ôm con đứng dậy tiếp tục đi. Đi một đoạn, cô thấy từ đằng xa tiếng xe ngựa thúc dồn. Cô sợ hãi dắt con vào vườn mía trốn. Chừng thấy mấy người kia cũng đang lùa nhau vào bụi mía tìm, thì đành đặt thằng bé trong một bụi mía tùm, dặn nó ngồi ngoan, không được chạy lung tung. Rồi cô chạy thật nhanh theo hướng khác ra ngoài đường lộ. Cô cố chạy thật nhanh trên con lộ để đánh lạc hướng xe ngựa. Được một đoạn thì cô bị bắt lại. Cô cố vùng vẫy, nhưng sức cô không thể lại được với sức của mấy tay lực điền. Cả đám gia đình liền xua nhau đi vào vườn mía tìm thằng Đàm. Nhưng thật may là thằng bé ngoan ngoãn, im lặng không cất một tiếng động. Nên sau khi tìm một hồi, bọn chúng đành tay không trở ra. Chúng trói cô thao lại, lém lên xe, rồi dong cô về nhà ông Quyền. Chúng đẩy cô ngã rúi rụi dưới sân nhà rồi bẩm. Bẩm ông, con chỉ tìm được mợ Thao thôi, còn cậu thì không thấy đâu nữa cả. Một lũ ăn hại, có thằng trẻ con thôi mà cũng không tìm thấy. Ông Quyền tức giận đập bàn. Đi tìm, tìm bằng được về đây cho tao. Còn con Thao, nhốt nó vào nhà kho, không cho ra ngoài. Bà Xuyến khóc ngất, lại lục ông Quyền. Tôi xin ông, con bé đã mang nó vứt đi rồi. Cũng có ở nhà mình nữa đâu. Thôi lại ông để thằng bé tự sinh tự diệt đi ông. Nó mới có mấy tuổi thôi, lang thang bên ngoài cũng làm sao mà sống nổi. Ông tha cho nó đi, đừng có đuổi cùng giết tận vậy ông ơi. Ông Quyền cũng ngồi phịch xuống, đau đớn rơi nước mắt không nói gì nữa. Ông cũng thương con thương cháu chứ, nhưng vì cứu cả nhà nên ông mới buộc phải làm vậy. Có ai đau giống nỗi đau của ông không? Thôi thì đành nghe lời bà ấy, thà là để nó tự sinh tự diệt, chứ tự tay mình giết con chết cháu thì nó tàn nhẫn quá. Ông đứng dậy, lặng lặng đi vào nhà, tấm lưng già như càng còng thêm xuống. Bà Xuyến cũng khóc đến ngất đi, nên được mấy con ở dìu vào trong nhà nghỉ ngơi. Thảo thì bị nhốt lại trong phòng mình, cô cũng khóc đến cạn cả nước mắt, chỉ cầu mong con cô ở đó, có ai đó thương tình mà đem nó về nuôi. Bà Xuyến đã cho người đi tìm cậu Thành, gọi cậu về để ngăn cản ông Quyền. Nhưng đi tới mấy ngày vẫn bặt vô âm tín, không thấy bóng dáng cậu đâu cả. 3 ngày liền cô không ăn không ngủ, cả người tưởng như không còn chút sức sống. Cô ngồi bó gối ở một góc giường, tóc tai bết bát, khuôn mặt phờ phạc, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt không chút cảm xúc. Cả người cô như chỉ cần một cái đụng nhẹ là sẽ gục ngã ngay tại chỗ. Đêm hè không một ngọn gió, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuyên qua cửa sổ vào phòng, chiếu xuyên nghiêng trên gương mặt cô ánh sáng vàng bạc, khiến cô nhìn như một cái xác không hồn ngồi trong góc. Nửa đêm, bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, thằng Toàn len lén chui vào phòng cô. Nó lay lay thân hình không còn chút sức sống của cô, khẽ gọi. Mở hai. Cô từ từ hướng mắt nhìn nó, không có chút cảm xúc, lên nhìn nó. Thằng Toàn đưa cho cô cái bánh bao rồi nói. Mở ăn lấy một miếng lấy sức đi mở. Cô nhìn nó rồi lại cúi xuống, vùi mặt vào cánh tay không nói gì. Thằng Toàn lại nói. Mở ăn lấy sức đi, còn có chút tiền đây, mở ăn xong thì cầm lấy. Còn mở sẵn cổng rồi, mở chạy đi, đi tìm cậu Đàm rồi trốn đi thật nhanh, nghe mở. Cô nghe vậy thì ngẩng lên, mắt cô như lấy lại thần sắc. Cô chụp lấy tay thằng Toàn dồn dập hỏi. Con tôi ở đâu? Giờ nó ra sao rồi? Mở nghe con, hôm bữa con thấy cậu ngồi trong ruộng mía, nhưng con đành để cậu đó. Mấy nay con nghe ngóng thì biết có người nhặt được cậu rồi. Giờ mở ăn đi cho lại sức, đi tìm cậu Đàm rồi chạy thật xa nghe mở. Nước mắt Thao giàn giụa, cô quỳ thụp xuống lại thằng Toàn như tế sao mà không nói được câu nào. Cô đun rẩy đưa chiếc bánh lên miệng ăn trong nước mắt. Cô vừa gặm chiếc bánh vừa vội vàng vơ lấy cái túi mà thằng Toàn chuẩn bị sẵn. Rồi cô rón rén chân trần chạy thật nhanh ra khỏi cổng. Ánh trăng vằng vặc soi sáng khắp con đường làng. Cô cứ thế mải miết chạy về con đường hướng ra ruộng mía. Lòng cô thầm nhủ, nếu có ngày gặp lại, cô nhất định sẽ báo ơn thằng Toàn, dù với phải dùng cả cái mạng sống của mình. Bà Xuyến đứng từ sau bụi chuối, nơi góc vườn, nhìn Thao chạy đi mà lòng bà cũng thắt lại. Từ hôm bắt Thao trở lại, cứ thấy thằng Toàn như kiến bò chảo nóng, bà đã nghi rồi. Hôm qua, bà lén gọi nó lên bắt nó khai ra chuyện hôm đấy đi tìm Mở và cậu bé Đàm. Toàn, mày nói bà nghe, hôm mày đi tìm thằng Đàm, mày có thật là không tìm thấy không? Bẩm bà, con không thấy thật ạ. Thằng Toàn ấp úng. Bà Xuyến sụt sịt đưa cái khăn lên chấm nước mắt. Mày nói bà nghe đi, bà nhặt mày về nuôi từ khi mày còn đỏ hòn. Đã bao giờ bà bạc đãi mày đâu. Giờ bà xin mày, coi như mày trả ơn bà cũng được. Mày làm phúc cho bà cũng được. Mày nói bà nghe, mày có thật là không thấy thằng Đàm không? Thằng Toàn thấy vậy thì lại càng bối rối. Nó cũng là bị vứt đi từ nhỏ xíu. Có lẽ do gia đình quá nghèo không nuôi được nên nó cũng thương cậu Đàm lắm. Nó vốn nghĩ cứ để cậu Đàm được người khác tìm thấy mang về nuôi còn được, chứ mà để ông bắt được là chết chắc nên không dám nói. Nó không biết nói gì, chỉ ấp úng. Con... Bà Xuyến quỳ thụp xuống lại nó. Bà xin mày, bà chỉ có một đứa cháu đấy thôi. Mày cho bà biết nó ở đâu để bà còn tìm cách cứu nó. Thằng Toàn nghe tới đây thì cũng sụt sịt. Dạ, bà tha cho con thì con mới dám nói. Mày nói đi, thằng bé đang ở đâu? Dạ, bẩm bà, con tìm thấy cậu trong vườn mía ở làng An Cự, huyện Bên. Lúc đó, nhiều người đi tìm quá nên con không dám bế cậu về. Sợ ông giết cậu, cũng không biết làm thế nào nên chỉ đành để cậu ngồi lại đó, tìm Mợ đưa về thôi. Rồi nó cũng quỳ thụp xuống lại bà Xuyến. Con xin bà, con là đứa không cha không mẹ, bị vứt ở gốc đa không mảnh tá che thân mà bà còn thương con. Đem con về nuôi dạy tới trường này. Nữa là cậu Đàm là máu mủ của bà. Bà tha cho cậu Đàm, tha cho Mợ Thao đi bà. Bà Xuyến nghe vậy thì khóc đến ngất đi. Con Gạo phải lấy dầu xoa cho bà tỉnh lại. Mấy ngày chứng kiến Thao như sắp phát điên vì mất con. Bà cũng là người mẹ, bà cũng hiểu cái cảm giác của Thao. Bà tuy cũng có chút phân bì sang hèn thật đấy, nhưng không phải kiểu người độc ác đến mức có thể trơ mắt nhìn người khác chết mà không cứu. Bà sai con Gạo đi chuẩn bị cho Mợ Thao một túi tiền, một ít quần áo cho cả Mợ Thao và cậu bé Đàm, rồi bắt hai đứa nó phải thề là tuyệt đối kín miệng. Nếu chuyện này mà để ông biết, ông giết luôn cả hai đứa không chừng. Con Gạo với thằng Toàn cũng vâng vâng dạ dạ, luính quính làm theo lời bà Xuyến. Thôi thì nhà bà với mẹ con Thao coi như hết duyên, bà chỉ có thể làm được chừng đó cho hai mẹ con cô mà thôi. Thao đi mãi, tới tầm gần trưa thì cô ra tới ruộng mía ở làng An Cử. Cô nhìn quanh rồi lần tìm vào mấy căn nhà quanh ruộng để hỏi thăm tin tức con trai. Cô được tin con trai, cô đã được một người đàn ông lớn tuổi bế đi rồi. Còn để lại thông tin cho cô là muốn tìm con thì tới làng Hạ, huyện Tuyền Lâm tìm ông thôi. Thao lại nhanh chóng lên đường, tận nửa tháng sau cô mới tìm được tới làng Thượng. Cô ghé quán nước bên đường, ngồi xuống rồi hỏi thăm. Dạ, bà làm ơn cho con hỏi, con muốn tìm đường tới làng Hạ thì đi lối nào ạ? Cô tìm ai ở làng Hạ thế? Dạ, con cần tìm ông Thơi có chút việc ạ. Tìm thầy Thơi hả? Thầy Thơi thì ai cũng biết. Thế cô tìm thầy để chữa bệnh hay trừ tà? Dạ. Thao ngập ngừng, đành biện đại một lý do. Dạ, con chữa bệnh ạ. Bà cụ cười hiền. Thế thì tìm đúng người rồi. Thầy Thơi chữa bệnh mát tay lắm. Đến đó thì có hai con đường, một là đi qua rừng, hai là đi xuống chân núi. Nhưng mà đi xuống chân núi thì có hơi xa. Nếu không gấp thì nghỉ lại một hôm, giờ cũng chiều rồi. Sáng mai đi vòng xuống chân núi thì đường dễ đi hơn. Dạ, cháu muốn đi càng sớm càng tốt ạ. Thế đi đường rừng thì đi như thế nào ạ? Ấy, đi đường rừng trời này thì tối lắm, sợ lại cũng nhiều rắn rết dã thú. Cô thần gái thế này, cứ thử thử mai hắn đi. Dạ, cháu đang cần gấp. Không sao đâu ạ, bà cứ chỉ cho cháu đường cháu tự đi ạ. Có gì mà phải gấp đến thế chứ. Thôi, cô cần thì tôi chỉ, chứ nói thật là đi rừng buổi tối nguy hiểm lắm. Thế này nhá, cô đi lên con đường kia, đi thẳng theo đường mòn, tới chỗ cây trò chỉ lớn bên trái thì rẽ phải, đi thẳng tiếp. Chừng nào mà tới chỗ bờ suối có cây sưa đỏ ấy, thì cứ men bờ suối đi xuống hạ lưu là tới làng hạ. Đường này thì ngắn hơn nhiều, nhưng trời muộn rồi, cô phải đi thật nhanh lên mới kịp. Thảo vội cảm ơn bà cụ rồi lên đường. Khu rừng khá rậm rạp, trời mới giữa chiều mà trong rừng đã cảm thấy tối. Những tán cây chồng lên nhau khiến cho nắng không chiếu nổi xuống dưới. Tuy nhiên, không khí lại rất mát mẻ, dễ chịu. Thảo nhanh chân dọc bước theo hướng đi mà bà cụ chỉ. Tới được bên bờ suối thì trời cũng đã hơi sầm sầm tối. Nhưng đi mấy ngày liền trên đường, cô tự thấy bản thân đã lấm lem bùn đất nên quyết định xuống suối tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi tiếp về làng hạ. Cô bỏ quần áo trên bờ suối rồi từ từ đi xuống tắm. Nước suối trong vắt, mát lạnh ngấm dần vào da thịt, giúp cô cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều sau mấy ngày liền mệt mỏi. Lúc này, ba người đàn ông đang đi từ phía thượng nguồn đi xuống, đó là Tứ, Khải và Đạo. Khải và Đạo là người nơi khác tới, nhờ Tứ dắt vào rừng để đi tìm sâm. Tìm suốt một ngày cũng đã tìm được một khoảnh nhỏ sâm ngọc linh, nơi thượng nguồn. Chúng hả hê đi về, mừng rỡ vì thành quả của một ngày. Chợt đi ngang chỗ cây sưa đỏ, thấy Thảo đang tắm bên suối thì bèn nấp lại nhòm ngó. Cô quả là đẹp, gái một con trông mòn con mắt. Cho dù đã bị đày đọa suốt gần một tháng nay thì cô vẫn đẹp hơn người khác rất nhiều. Giữa cái không gian mờ mờ ảo ảo, nhập nhoạng của buổi chiều tà, làn da trắng như sứ của cô lại càng nổi bật dưới làn nước trong vắt của con suối. Từ lúc này mới chỉ là một thanh niên 17-18 tuổi, cậu thấy cảnh này thì luống cuống quay mặt đi, không dám nhìn. Chỉ có Khải và Đạo là cứ thèm thuồng dán chặt mắt vào cái thân hình nõn nà kia của Thao. Một lát, Thao từ dưới suối đi lên, hai tên kia định lao ngay ra chỗ cô thì bị Tứ kéo lại. Cậu khẽ nói: "Kìa các anh, đừng làm vậy, người ta là con gái nhà lành." "Im ngay!" thằng Khải quát. "Làm gì có gái nhà lành nào, ra giữa thành thiên bạch nhật này mà tắm. Mày im ngay, không ông đập chết cha mày bây giờ." Hai tên lại định dậm bước đi thì Tứ lại một lần nữa níu lại. "Kìa các anh, trời sắp tối rồi, trong rừng cũng nhiều dã thú. Hay là mình về trước, rồi em dắt các anh xuống chợ huyện tìm ả đào sau." Bốp! Tứ lĩnh huyền cái tát trời giáng của thằng Khải. Nó gằn giọng: "Cầm ngay! Khôn hồn thì cầm miệng lại, không ông cho mày mất xác luôn bây giờ." Thằng Đạo còn đút con dao ra giữ vào mặt Tứ dọa: "Khôn hồn thì đứng yên đấy canh cho tụi tao, lát về tụi tao thưởng, không thì mất xác nghe chưa con." Tứ ôm cái mồm đầy máu, sợ sệt nhìn con dao trong tay Đạo, không dám hó hé gì thêm, đành trơ mắt nhìn hai thằng Thảo khấu kia tiến dần về phía Thao. Thảo lúc này cũng vừa mặc xong bộ áo dài trắng mà cô chuẩn bị sẵn để đi gặp con trai cho tươm tất. Cô đang ngồi gói ghém lại quần áo thì đột nhiên thấy hai tên kia đang lờ lờ đi từ phía thượng nguồn đi tới. Gương mặt chúng tên nào cũng dữ tợn, ánh mắt như muốn xuyên quần xuyên áo, dán chặt lên cơ thể Thảo. Thảo thấy thế thì sợ hãi, lúng túng, lùi dần về phía cây sưa đỏ. Các anh là ai? Hai thằng cất lên chàng cười khả ố, cợt nhả nói: "Chào cô em về đâu, để anh đưa cô em về." Hai thằng chúng chia thành hai phía, dồn cô về phía gốc cây xưa, vừa đi vừa vung vẩy con dao, miệng vẫn cười rất đều cáng. Thảo sợ hãi, lùi khựng lại gốc cây xưa, run rẩy nói: "Không, tôi không cần, cảnh tránh đường cho tôi đi." "Ô kìa, cô em, sao vội thế? Ở lại vui vẻ với anh một lát, rồi lát anh đưa về tận nhà." Tên Khải áp sát cô vào chỗ gốc cây xưa, đưa bàn tay thô ráp sần sùi của hắn vuốt nhẹ lên má cô, rồi ghé sát mặt cô nói. Hơi thở nồng đặc mùi thuốc phiện phả vào mặt cô, khiến Thao cảm thấy như ngạt thở. Toàn thân Thao run bắn lên, mồ hôi cô túa ra, ướt đẫm cả ngực áo. Người cô vừa tắm xong vẫn còn hơi ướt, lại thêm mồ hôi túa ra, khiến chiếc áo dài như dán chặt vào người, lấp ló hai bầu thanh xuân phập phồng sau lớp áo mỏng, khiến cho hai tên kia càng thêm kích động. Đột ngột, tên Khải túm lấy cổ cô, quật cô nằm xuống cạnh gốc cây xưa. Cô vùng vẫy cào cấu hắn, miệng không ngừng gào thét kêu cứu. Bụp, hắn liền vung tay tát mạnh vào mặt cô, ghì chặt cô xuống mặt đất. Một tay hắn đưa vào xé toạc chiếc áo dài của cô, tay kia hắn bịt chặt miệng cô lại, không cho cô kêu la gì nữa. Cứ thế hắn hãm hiếp cô ngay giữa rừng. Cơ thể cô như bị xé toạc ra, đau đớn tủi nhục cùng cực. Nước mắt cô cứ thế lăn dài trong bất lực. Gần một tháng nay cô đã mất quá nhiều sức lực cho việc khóc thương và tìm con, nên lúc này không, thậm chí không còn đủ sức để vùng vẫy. Cô cứ nằm như vậy, tuyệt vọng khóc và chịu đựng. Tứ từ phía xa chạy lại, định xông vào cứu cô thì bị tên đạo chặn lại. Hắn giữ giữ con dao găm trước mặt Tứ khiến cậu khựng lại. Thảo nhìn thấy Tứ, cô đưa ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng, một tay cố vươn về phía Tứ như van xin cậu hãy cứu lấy cô. Nhưng cậu chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, không dám làm gì, chỉ đành trơ mắt nhìn Thảo bị hai tên thay nhau hãm hiếp. Suốt một hồi lâu, cô dường như không còn một phản ứng gì nữa. Hai tên kia mới đứng dậy. Máu cùng cái thứ dịch nhảy nhụa chạy ra từ cửa mình của cô ngày càng nhiều. Một hồi, dòng máu dần sẫm lại, chảy lênh láng dưới gốc xưa. Thảo đã chết từ lúc nào rồi? Ánh mắt cô vẫn trợn trừng lên, nhìn chân chân về phía Tứ. Tứ sợ hãi, đổ ập xuống đất, đùn đẩy không nói thành lời. Lúc này, hai tên kia mới giật mình nhìn lại thân xác cô. Chúng cũng bắt đầu run rẩy lẩy bẩy. Chúng hốt hoảng vội chạy đến kéo Tứ chạy đi khỏi rừng. Chạy một mạch ra tới bìa rừng, chúng mới dừng lại thở hổn hển. Lúc này trời đã bắt đầu tối. Tên Khải túm cổ áo Tứ xốc dậy, dí dao vào cổ cậu, nghiến răng nói: "Mày mà hé răng nửa lời, tao giết cả nhà mày." Tứ sợ đến toát mồ hôi, toàn thân run lẩy bẩy, miệng cứng lại, không nói được thành lời, chỉ gật gật đầu, ánh mắt như muốn lạc cả đi. Tên Khải lúc này mới buông áo Tứ ra, tất cả cùng nhau đi về làng thượng. Vì hai tên này cũng đã xin tá túc lại nhà Tứ, nên chúng không dám giết Tứ. Và lại, chúng thừa biết, Tứ sẽ bị sợ hãi mà không dám hé răng nói nửa lời. Cả đêm hôm đó, Tứ không thể chợp mắt, cứ hễ nhắm mắt vào, thì ánh mắt chân chân nhìn cậu đầy ai oán đó của Thao lại hiện lên. Cả một đêm thức trắng khiến cậu phờ phạc. Lúc đấy trời vừa tờ mờ sáng, cậu đã ra khỏi giường đi ra ngoài. Vừa ra đến sân thì cậu cũng gặp Khải và Đạo đang đi ra, mang theo toàn bộ hành lý đồ đạc. Cậu cúi gằm mặt, miệng lí nhí chào: "Hai anh, dậy sớm vậy à?" Tên Đạo dúi vào tay cậu một nắm tiền rồi nói: "Tụi tao vào rừng lấy sâm tiếp, hôm nay không cần mày dẫn đường nữa. Khôn hồn thì câm họng nghe chưa?" Tứ run rẩy nhận lấy nắm tiền bịt miệng kia của Khải và Đào, gật gật đầu: "Dạ, dạ." Hai tên gượng mắt lườm Tứ rồi nhanh chóng đi về phía rừng. Tối hôm qua bị quá hoảng sợ, chúng đã để quên gùi sâm của mình trên núi. Ngày hôm nay, chúng buộc phải quay lại lấy, đó là tất cả tài sản của chúng. Bên cạnh đó, chúng cũng cần phải phi tang cái xác của Thao để không ai bắt được. Tứ đoán vậy. Nhưng sau đó thì không bao giờ Tứ gặp lại hai người đó hay nghe được tin gì về họ nữa. Nhưng bản thân cậu từ đó cũng không dám vào rừng nữa. 12 năm sau, câu chuyện dần chìm vào quên lãng. Lúc này, Tứ cũng đã lấy vợ sinh con, gia đình khá vui vẻ hòa thuận. Hai đứa con một trai một gái đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh. Con trai lớn của anh năm nay đã 8 tuổi và đứa con gái mới lên 3. Ngày ngày, anh vẫn cùng vợ lên mảnh đất đá khai hoang gần bìa rừng để trồng ngô, rau củ để kiếm thêm. Ngoài ra, anh cũng trồng thêm một vài loại cây ăn quả để lấy cái mà mang xuống chợ làng hạ bán, lấy tiền cho hai đứa con đi học. Hè năm đó, mấy cây vải được mùa, cây nào cây nấy sai chĩu. Tứ hồ hởi chảy quả, bỏ vào thúng gánh về. Vào đến sân, đã thấy vợ ngồi chờ sẵn với đống dây chuối phơi khô từ mấy hôm trước, tươi rói đón anh. Chị Tứ nhanh nhậu đỡ cái gánh vải nặng chiếu trên vai xuống cho anh, rồi mới chạy đi rót nước. "Mình để đây, ngồi nghỉ một lát đi đã." Anh Tứ vui vẻ đặt gánh vải xuống, đi lại cái chõng tre bên hiên nhà ngồi xuống. Anh đón lấy chén nước chè của chị Tứ đưa, nhấp một ngụm rồi vui vẻ nói. Vải năm nay được mùa, quả mọng mà ngọt lắm, lại ít sâu. Lứa này bán chắc cũng được kha khá đấy. Mình tính rồi mua cho hai đứa nó ít quần áo mới nhé. Thằng Khang cũng đi học rồi, phải cho tươm tất một tí, không chúng bạn nó cười. Chị Tứ tíu tít chạy ra chỗ gánh vải, bứt một quả ăn thử rồi ngẩng lên. Công nhận ngon thật mình à. Nói rồi chị vơ nắm dây chuối, nhanh nhẹn nhặt từng cành vải chiếu dẻo xuống túm vào thành, từng túm, chừng 2 cân 1. Chị cứ thế túm lại, rồi xếp mấy túm vải thành hàng ngoài sân. Con bé Út ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn mấy quả vải căng mọng. Nó thèm lắm, nhưng nó biết đấy là vải để mang đi bán nên cũng chỉ dám ngồi nhìn. Tính ra cũng phải hơn được chục túm. Như thế này là đủ tiền mua quần áo mới cho hai đứa và để dành được thêm một ít rồi. Sau khi buộc xong mấy túm vải, chị nhặt nhạnh mấy quả vải rụng cho vào cái rổ, dúi vào tay con bé con. Cái này cho con với anh Khang nhé. Con bé sung sướng reo lên, ôm cái rổ chạy lại cái chõng tre ngồi xuống. Nó cẩn thận lựa quả lớn nhất, bóc vỏ rồi đưa vào miệng anh Tứ, toe toét cười nheo hết cả mắt lại. Chị Tứ cũng đi lại chõng, ngồi xuống rồi quay sang anh Tứ nói. Lát nữa em xếp vào thúng, sáng mai mình gánh xuống làng Hạ sớm cho tươi nhé. Ngày kia là rằm rồi, mày gánh xuống bán chắc chắn là đắt hàng đấy. Chỗ này khéo còn đủ tiền để dành, để Tết ăn, mình ăn Tết to to một tí ấy chứ. Anh Tý cũng cười tươi rói. Mình sắp sẵn đi, sáng mai tôi đi chợ sớm rồi về luôn trong ngày cho khỏi muộn. Vâng, em biết rồi, mình đi tắm đi để em sắp cơm, lát thằng Khang về thì ăn luôn. Nói rồi, chị quẻ quả đi sắp cơm. Mâm cơm hôm ấy thật vui, thật ấm cúng. Niềm vui no ấm khiến căn nhà nhỏ rộn rã tiếng cười cả buổi tối. Đêm đó trăng 13, tuy chưa tròn nhưng cũng sáng vằng vặc, y như cái đêm cô Thao bị hãm hiếp đến chết ở trong rừng. Sáng hôm sau anh Tứ dậy thật sớm. Gà chưa gáy anh đã lục đục dậy chuẩn bị gánh vải xuống làng Hạ. Chị Tứ đi từ dưới bếp lên, thấy chồng đã dậy rồi thì hỏi khẽ. Mình dậy rồi đấy à? Đường xa, đi sớm một tí cho kịp chợ. Chị đã dậy từ sớm, thổi cơm và làm cho anh mấy bát cơm nắm để mang đi ăn đường. Cơm nắm với muối lạc vốn là món ăn vằn bụng rất tốt, lại dễ bảo quản, nên lần nào anh chị đi chợ làng Hạ, chị cũng chuẩn bị cho anh mấy bát cơm. Đủ cho anh no bụng cả ngày. Chị cẩn thận gói mấy nắm cơm vào cái lá chuối, buộc lại để trong một góc thúng. Lại gói thêm một gói muối lạc giã tay cho anh để ăn cùng cơm nắm. Anh Tứ quẩy cái gánh trên vai bước chân đi, lúc đó trời còn chưa sáng. Mới đêm qua trời trong trăng sáng là vậy, mà tới sáng nay nắng có một xíu đã thấy mây đen kéo đến đầy trời. Trời không nắng lại có gió hiu hiu, nên anh Tứ quẩy gánh quả đi cũng cảm thấy nhẹ hơn. Phiên chợ hôm đấy, gánh vải của anh như đặc sản. Mọi người nhìn thấy vải ngon thì bu kín vào mua. Chỉ một loáng là đã hết sạch, lại còn được giá. Bán hết gánh hàng thì trời cũng giữa trưa. Anh Tứ ngẩng lên nhìn trời. Thấy mây đen đã vần vũ, dự báo một cơn bão lớn sắp sửa ập về. Với cái đà này, chắc chắn anh sẽ gặp bão ngang đường. Mà cơn bão này dự kiến là sẽ rất lâu mới hết vì đám mây dày như sập xuống đầu thế kia. Chắc chắn là phải mưa tới 2 ngày chứ không ít. Anh nghĩ tới cái mái nhà đang có vài chỗ rột thì lo lắng lắm. Anh mà không kịp về thì không có ai dàn mái. Lỡ có cơn lốc lớn thì chắc nó hất cả cái mái nhà anh đi mất. Suy nghĩ đắn đo một hồi, anh quyết định đi đường rừng về cho kịp. Buổi chiều hôm ấy, chị Tứ đột nhiên thấy lòng như lửa đốt. Chị cứ đi ra, lại đi vào, hết nhìn trời lại nhìn đất. Chị thừa biết giờ này anh Tứ chưa thể về đến nhà. Ít nhất cũng phải giờ cơm tối, chập choạng thì anh mới về được đến nơi. Nhưng không hiểu sao đột gan chị cứ như có nồi nước sôi sùng sục trong đó. Chị bế con bé con hết đứng lại ngồi mà cứ ngóng dài cả ra cổ ra đầu ngõ. Đếm từng phút từng khắc đợi chồng về. Tới tầm giữa chiều, trời nổi cơn giông lớn, gió cát vần vũ mịt mù. Chị chạy vội ra đẩy cái chum nước ăn, rồi dàn cái thớt gỗ lên trên, rồi lại chạy vào nhà ngóng. Trời đổ ụp xuống một cơn mưa tầm tã, thối cả đất cả cát. Từng cái bong bóng to nổi trên vũng nước ngoài sân, nhìn là biết cơn mưa sẽ to và rất dai dẳng. chị càng nóng ruột hơn. Không biết anh đi đường có gặp sự gì không mà sao chị nóng ruột quá. Trời tối sập xuống trong cơn giông khiến chị cũng không thiết để ý gì đến thời gian nữa. Chỉ khi con bé con bị đói khóc ầm lên đòi ăn thì chị mới sực nhớ ra là mình chưa thổi cơm. Chị vội lấy quả chuối dỗ tạm cho con bé ăn rồi nhanh chóng đi thổi cơm. Nhưng trời tối thằng Khang cũng đã về, mâm cơm dọn sẵn ra để đó mà chờ mãi không thấy anh đâu. Chị đành cho hai đứa con ăn trước để chúng còn đi ngủ, còn chị thì ngồi suốt cả một đêm ngóng ra đầu ngõ. Chị mệt mỏi cụp xuống bên cạnh cái đèn dầu lúc nào không biết. Giữa nửa đêm trời đã tạm ngớt mưa. Chị Tứ bị đánh thức bởi tiếng gió rít u u khiến lá cây quật vào nhau ràn rạt. Một luồng gió lạnh thổi vào khiến chị thấy gai gai người. Cánh cửa khép tạm hập hờ bị gió thổi cứ đập ra đập vào lạch cạch. Chị vội trở dậy đi ra đóng cánh cửa vào kẻo các con bị lạnh lại tỉnh giấc. Bỗng chị nghe tiếng còi khe khẽ vọng tới tai mình. Mình ơi, mình. Chị khựng lại, tiếng còi im bặt. Chị lại định đóng cánh cửa vào thì lại nghe tiếng còi vang lên. Mình ơi, mình. Ai đấy? Chị cất tiếng hỏi, giọng có chút hơi run. Cái giọng nói rõ là rất quen thuộc, nhưng khi nhìn ra khoảng sân đen kịt phía trước, chị lại chẳng nhìn thấy gì. Tiếng còi lại vang lên lần nữa. Mình ơi, tôi đây. Bỗng chị thấy một bóng người cứ thập thò phía ngoài sân. Chị liền mở cửa bước ra sân. Dưới ánh đèn dầu leo lét hắt ra sân mờ mịt, chị thấy anh đang đứng bên bụi chuối cạnh ngõ, đúng bộ quần áo hồi sáng mà anh đã mặc. Anh cứ đứng yên đấy mà không chịu vào nhà. Chị đứng từ trong gọi vọng ra. Mình về đấy à? Sao không vào trong nhà mà còn đứng đấy? Đem đi dọn cơm mình ăn. Chị định quay vào đi sắp lại mâm cơm thì lại nghe tiếng anh Tứ. Mình ơi, tôi đi đây. Mình vào rừng tìm tôi nhé. Anh vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh buốt thổi qua, quật cái cây chuối sàn sạt. Anh đứng đấy vẫn chân chân nhìn chị, không nói gì thêm. Bỗng chị thấy ngực áo anh từ từ nhuốm máu đỏ thẫm, chảy loang cả xuống dưới cái quần nâu. Hình ảnh anh thoát ẩn thoát hiện rồi từ từ biến mất. Chị nhìn thấy anh như vậy thì hốt hoảng lao ra khỏi lớn. Mình ơi! Mình! Chị giật mình tỉnh giấc, ngã nhào từ trên ghế xuống đất, hơi thở nặng nề, tim đập liên hồi như trống trận. Thì đã vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng giữa đêm trời mưa lạnh, gió núi thổi vù vù thế này mà chị toát mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Cánh cửa vẫn đang hập hờ, bị gió thổi đập cành cạch vào nhau. Chị uể oải đứng dậy đi ra đóng cửa, bất giác ngó ra khoảng sân vẫn đen kịt như tối giờ. Chị nhìn chòng chọc vào bụi chuối như thể xác định xem có đúng là anh đang đứng đó hay không. Nhưng nhìn mãi cũng vẫn chỉ là một màu đen kịt của bóng đêm như vậy. Chị thở ra một hơi nặng nề, cài then cửa rồi đi vào giường nằm cùng con út. Con bé đang ngủ say sưa, khuôn mặt tròn xoe bầu bĩnh như trăng tầm, đang đều đều những hơi thở yên bình. Chị nhìn con rồi lại nghĩ lại giấc mơ ban nãy. Trong lòng chị dấy lên một linh cảm mạnh mẽ rằng anh Tứ chắc chắn đã gặp chuyện dữ rồi. Bất giác nước mắt chị trào ra. Cả đêm đó chị nằm thao thức chờ trời sáng, chị cầu mong cho trời tạnh mưa để chị còn đi tìm chồng. Sớm hôm sau, chị dậy thật sớm, sắp cơm sáng cho hai đứa ăn rồi bế con út sang bên anh chị Năm nhờ chị ấy trông giùm. Rồi chị lấy tất tả chạy sang nhà cụ Hến trưởng làng. Vừa vào đến đầu ngõ, chị Tứ đã mếu máo. Cụ Hến ơi, cụ Hến. Cụ Hến vừa ngồi dậy, còn đang dùng tay vê vê bi thuốc lào, chưa kịp đưa lên hút, thì đã thấy chị Tứ chạy từ ngoài ngõ chạy vào. Mặt mũi sưng húp, khóc dở, mếu dở. Cụ ngẩng lên ngạc nhiên hỏi. Còn cái Tứ, mày làm gì mà hớt hải thế? Cụ ơi, cụ giúp con với. Nhà con xuống làng Hạ từ hôm qua đến nay chưa về cụ ạ. Cụ Hến thấy chị Tứ đang khóc lóc mếu máo thì đặt cái điếu sang một bên hỏi. Thế nó xuống làng Hạ làm gì? Dạ, nhà con gánh vải xuống chợ Hạ bán ngày rằm. Đáng lý ra là chiều qua phải về đến nơi rồi, nhưng con đợi cả đêm vẫn không thấy nhà con đâu. Chỉ cố nén nước mắt trình bày với cụ Hến cho rõ ràng. Cụ Hến nghe vậy thì trấn an. Chiều qua báo to, chắc là nó nán lại dưới đó tránh báo nên chưa về thôi. Mày cứ khéo lo. Chị Tứ lúc này không kìm được nữa, khóc rưng rức. Nhưng mà đêm qua con mơ thấy nhà con khắp người máu me be bét, hiện về bảo con vào rừng tìm anh ấy. Cái gì? Cụ Hến sửng sốt. Giấc mơ thấy máu là điểm dữ lắm. Cụ bần thần nghĩ ngợi một lát, cụ cất tiếng gọi. Thằng Bách đâu rồi? Bách lật đật chạy từ dưới giếng lên vội hỏi. Thầy, thầy gọi gì mà con giật giọng thế? Nhà thằng Tứ gặp chuyện rồi. Mày bảo thằng Tùng đạp xe xuống làng Hạ xem thằng Tứ hôm qua có tá túc nhà ai không. Còn mày, kiếm thêm mấy đứa nữa, đi vào rừng tìm xem thế nào. Cô Hến thò chân xuống đất, xỏ đôi dép loẹt quẹt đi vào trong nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cậu mong là nó ở lại dưới làng Hạ, chứ mà tìm thấy trong rừng thì... Chị Tứ nghe mấy lời lẩm bẩm của cụ Hến thì cũng hiểu được vấn đề, liền khóc tu tu. Cụ Hến bực mình quay ra nạt. Mày có im đi không con kia? Để yên người ta đi tìm xem thế nào đã. Chị Tứ vẫn tu tu khóc. Bách vội vàng chạy đi gọi em trai là thằng Tùng phân công, rồi lại kiếm thêm mấy thanh niên nữa cùng vào rừng kiếm. Họ chắc chắn là anh Tứ mà có đi cũng chỉ đi dọc con đường rừng từ làng Hạ đi lên thôi. Vì vậy họ cũng cứ thế đi theo con đường mòn đó xuống làng Hạ để tìm kiếm. Lần tìm đến gần bờ suối, chỗ gốc cây sưa đỏ thì họ tìm thấy anh Tứ. Nhưng lúc này anh Tứ chỉ còn là cái xác. Cái chết của anh Tứ rất khủng khiếp. Lúc mấy người kia tìm thấy, cái xác của anh nằm bên cạnh suối. Trên khuôn mặt của anh, ánh mắt vẫn đang trợn lên đầy kinh hoàng. Trên ngực có 3 vết cạo sâu hoắm, sâu vào tận xương. Vết cạo đó dường như được gây ra bởi 3 cái móng vuốt vô cùng sắc nhọn. Bụng thì bị phanh ra, ruột gan đều lòi cả ra ngoài, và đặc biệt là quả tim đã bị moi mất. Cả đám người nhìn thấy thế thì vô cùng sợ hãi. Một vài người yếu bóng vía còn sợ quá tè cả ra quần. Mặt mũi ai nấy đều xanh như đít nhái. Bách Sáng chưa ăn gì đã vội chạy đi. Nhưng lúc này đột nhiên anh cảm thấy buồn nôn đến không thể nhịn được. Anh bụng miệng chảy ra chỗ bụi rậm mà ói ra toàn thứ dịch dạ dày vàng vàng đắng ngắt. Sau một hồi nôn khan, anh cố nuốt cơn buồn nôn xuống bụng rồi đi ra với mấy thanh niên đi cùng. Thằng kia, mày đi đường tắt xuống làng Hạ mời cụ Thơi về làng xem xét cái xác nhé. Còn mấy thằng này, đi cùng tao về làng lấy cáng ra khiêng anh ấy về cho chị Tứ. Cả đám cứ thế theo phân công của Bách mà làm. Lúc khiêng cái xác về đến sân nhà anh Tứ, chị nhìn thấy cái xác thì lập tức vật ra ngất xỉu. Mấy người hàng xóm phải vội đỡ chị vào trong nhà, xoa dầu đánh gió mãi mà chị vẫn không tỉnh. Ngay trong buổi chiều hôm đó, sau khi tang lễ của anh Tứ thực hiện xong xuôi, cụ Thời đã đi vào rừng để làm nghi lễ lập kết giới bảo vệ dân hai làng. Không ai rõ cụ đã làm thế nào, chỉ biết sáng hôm sau cụ mới về tới làng Hạ. Hai đệ tử của cụ là Cẩn và Đảm nhìn thấy cụ về, mặt mũi bạc phếch, nhìn cụ như già đi thêm chục tuổi. Cụ về đến trước cửa thì ngồi phục xuống đất, toàn thân như cạn kiệt sức lực. Cẩn lúc đó đã gần 40, thấy thầy đi về với cái bộ dạng đấy thì vội vàng chạy ra đỡ cụ Thơi vào nhà. Lúc này, cụ Hến và anh Bách cũng đang ngồi trong nhà, ngóng trông tin tức của cụ Thơi. Thấy cụ Thơi về nhà với bộ dạng đó thì vô cùng hoảng sợ. Cụ vội giục anh Bách. Mày ra đỡ cụ Thơi, nhanh. Anh Bách vội chạy ra, đỡ giúp cụ cái túi vải đựng đồ. Còn anh Cần và Đảm thì cùng nhau đỡ cụ Thơi vào giường nằm. Cụ Thơi thấy cụ Hến đứng cạnh giường lo lắng thì vẫy tay về phía cụ Hến cất tiếng. Tôi đã nhốt nó lại trong rừng rồi. Cụ về nói lại với làng là không được ai đi vào trong đó hết. Cứ cố mà đi vào đó thì không ai cứu được đâu. Nói rồi cụ Thơi cũng dần lịm đi. Liền sau đó 2 tuần, cụ Thơi ốm nặng không dậy được. Ông Cần hết lòng chăm sóc thì sau đó cụ mới dần dần ngồi dậy được. Sau khi cụ ngồi được dậy thì gọi cả 2 đệ tử vào dặn dò. Cẩn, sau này cần phải chăm sóc quầy thuốc thật tốt, làm phúc cứu người nghe không? Còn Đảm, Vận duyên của con là sau này sẽ giúp dân trừ yêu diệt ma, cứu người chưa tận số. Ta dặn con tuyệt đối không can thiệp vào nghiệp quả của con người. Nghiệp ai nấy gánh. Nếu đã tạo nghiệp thì nhân quả báo ứng sẽ buộc phải trả nghiệp. Con hiểu chưa? Đảm nghe thầy nói vậy thì hậm hực lên tiếng. Con cũng biết là nghiệp ai nấy gánh. Nhưng con quỷ đấy mà còn thì sẽ lại có người chết oan. Rõ ràng là nếu hôm đó thầy gọi con đi cùng là có thể sẽ tiêu diệt được con quỷ đó rồi. Thầy đi một mình mà chi rồi mới sinh bệnh thế này. Con đã lớn rồi mà thầy vẫn không tin con. Đảm lúc này mới 18 tuổi. Mặc dù thiên phú bẩm sinh là người có căn với huyền pháp, nhưng tính tình quá hấp tấp lại thiếu kinh nghiệm, thiếu sự thanh thuần trầm tĩnh cần có của một pháp sư. Vì vậy nên cụ thời vẫn luôn không muốn cho Đảm sử dụng nhiều pháp khí, nhất là chiếc gương đồng quý giá của cụ. Đảm vẫn luôn không phục, cho rằng thầy không tin tưởng mình. Qua chuyện này nữa thì lại càng ấm ức. Cụ thơ nhẹ nhàng, nghiêm giọng nói: Không phải thầy không tin con, mà vì con chưa đủ trưởng thành. Con giống như cái cây còn non yếu, dù là giống cây tốt nhưng chưa đủ khỏe để đương đầu với gió bão. Nên con phải rèn tâm rèn tính nhiều hơn nữa, đừng có nóng nảy quá. Đảm nghe thầy nói thì càng cảm thấy thầy đang muốn kìm chân mình, đột ngột nổi nóng vùng đứng lên. Con đã nói rồi, con đã gần 20 tuổi rồi, con đã trưởng thành rồi, thầy không thể tin tưởng con hơn được hay sao? Được, thầy bảo con chưa đủ trải nghiệm, chưa đủ trưởng thành, thì tự con sẽ đi tìm trải nghiệm vậy. Nói rồi, Đảm đùng đùng bỏ về phòng, thu dọn quần áo, xách cái túi vải rồi bỏ đi. Cận chạy theo gọi nhưng Đảm vẫn nhất quyết không quay lại. Anh đành bỏ mặc đó quay về. Ai ngờ đâu, Đảm bỏ đi lần đó, phải 20 năm sau mới quay về làng. Cận quay về, nhìn thầy thở dài rồi lắc đầu. Cụ thời cũng hiểu là không giữ được nó. Thôi thì cứ để nó đi ngao du mà trải nghiệm. Chứ dạy thì cụ cũng đã dạy nó hết những gì cụ biết rồi. Còn lại thì tùy duyên mà thôi. Hai thầy trò đang ngồi nói chuyện với nhau thì cụ Hến đi vào. Cụ thời vội đứng dậy đón. Kìa cụ Hến, có việc gì mà cụ xuống tận đây thế? Cụ vào nhà xơi nước. Cụ Hến đi vào, thủng thẳng ngồi xuống cái bàn nước rồi cất giọng. Chẳng là hôm đấy cụ về rồi ốm luôn tới giờ mới đỡ. Tôi có qua mấy lần để thăm cụ mà không gặp được. Bữa nay nghe nói cụ đã tỉnh nên bắt thằng cháu Bách nó trở xuống thăm xem cụ thế nào rồi. Cảm ơn cụ, tôi khỏe nhiều rồi. Dương số chưa tận, còn phải trả nợ Trần nhiều lắm cụ thôi. Nói rồi cười khà khà. Lúc này cụ Hến mới nhập ngụm nước rồi thở dài nói. Cái nhà anh Tư chết thảm quá, nghĩ lại vẫn thấy còn sợ. May mà cụ nhanh tay ngăn chặn, chứ nếu không trong làng mà có thêm ai nữa thì đúng là loạn mất. Cụ thời cũng thở dài. Cách tốt nhất là phải tiêu diệt cái con quỷ đi. Nhưng tôi không phải là người có cái cơ duyên ấy, vì vậy nên tôi chỉ có thể làm đến đây thôi. Nhờ ông về báo với làng là tuyệt đối không được vào rừng, rồi khi đủ duyên sẽ có người đến để bắt con quỷ đi thôi. Hai ông già lại rơi vào trầm ngâm vì lo cho dân hai làng. Năm người đàn ông nhìn nhau, mỗi người một cảm xúc hỗn độn. Ông Đảm cục xuống khóc, ông cảm thấy thật khó để chấp nhận sự thật. Thì ra ma nữ đã gây ra những cái chết kinh hoàng tại khu vực này bao nhiêu năm nay lại chính là mẹ của mình. Không những vậy, bà còn từng vì chết oan mà biến thành lệ quỷ, quyết ở lại mà trả thù loài người. Trong thâm tâm bà, cái gia đình nhà chồng mà bà nghĩ có thể gửi gắm thân phận ngày ấy lại chính là những người đã đẩy vào bà bước đường tăm tối này. Bao nhiêu năm qua, bà bị nhốt trong chốn rừng thiêng nước độc này, không thể trở về làng đoài mà báo thù, nên hễ gặp người là giết hết không chừa một ai. Nghiệp báo mà bà đã kết chất chồng như núi, máu của những người vì bà mà đổ đều không đủ để rửa mối hận trong lòng bà. Ông Đảm quỳ mọp xuống đất, lạy vong hồn của bà Thao, rồi gọi trong nước mắt. Mẹ, là con đây. Vong hồn của bà Thao lúc đấy mới nhìn thấy ấn ký đặc biệt trên gáy của Đảm. Bà ngay lập tức nhận ra đứa con mà mình đã tìm bao nhiêu năm, thương nhớ bao nhiêu năm. Nhưng thật ra đau đớn là bà lại không thể nào chạm vào nó. Đôi mắt bà mở to, đôi bàn tay run rẩy đưa gần về phía Đàm. Nhưng ngay khi vừa chạm nhẹ vào người Đàm thì bà vội vàng rụt tay lại, tự như chạm vào lửa. Thì ra vì ấn ký trên người ông Đàm là một dấu hiệu đặc biệt, không yêu ma nào có thể chạm vào. Nếu chạm vào sẽ ngay lập tức bị tiêu tan hồn phách. Bà quá nhớ con, đánh liều giơ tay chạm vào đầu ông Đàm. Nhưng ngay khi tay bà chạm vào tóc ông Đàm thì lập tức linh hồn bà bị bốc cháy. Những đốm sáng nhẹ nhẹ bay lên từ nơi bàn tay mà đang chạm vào mái tóc của con trai ngày một dày đặc, dần dần tụ lại thành một ngọn lửa lớn màu xanh lam. Bà vẫn giữ chặt đôi tay mình trên mái tóc của Đàm mà ngửa cổ lên trời hét lớn. Tiếng hét đau đớn như cào xé ruột gan. Ông Đàm ngẩng phát đầu dậy, há hốc miệng khi thấy hai bàn tay bà đang bốc cháy. Ông vội lùi lại sau một bước rồi dập đầu lại bà thao. Mẹ, đừng chạm vào con, mẹ sẽ tiêu tan hồn phách mất. Hai mẹ con cứ như vậy cục đầu xuống đất mà khóc. Cái nỗi đau chia cắt bao nhiêu năm, dù khắc khoải, gặm nhấm dần mòn, nhưng cũng không thể đau bằng cái nỗi đau ở ngay trước mắt mà không thể chạm vào. Đám ông Long và thầy Cận chứng kiến cảnh này thì cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Lúc này trong lòng họ chỉ ngập tràn một nỗi thương cảm cho hoàn cảnh số phận của cô Thao. Một lúc lâu sau, ông Đàm ngẩng dậy, quẹt nước mắt nói với mẹ mình. Mẹ, nghiệp oán thì cũng đã gây ra rồi. Mẹ về với con. Con sẽ ngày ngày tụng kinh sám hối để giúp mẹ tiêu trừ nghiệp quả. Kiếp sau, con lại xin làm con của mẹ để được báo hiếu cho mẹ. Bà Thao chắp tay lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bà. Bà nói, trước khi đi, hãy giúp mẹ cứu một người. Cả năm người đàn ông đều cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên. Họ tròn mắt nhìn vong hồn bà Thao đang từ từ chỉ tay qua mé bên kia bờ suối. Thằng Khang ở phía bên kia, trong một cái hang núi nhỏ. Thầy Cận thấy vậy thì vội nhào người sang hỏi. Thằng Khang con ông Tứ, nó chưa chết được. Đúng vậy, nó còn sống. Thầy Cận sững người, lắp bắp hỏi tiếp. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Bà Thao không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt chắp tay, im lặng chờ đợi. Ông Đàm lấy trong túi ra một chiếc hồ lô bằng bạch ngọc, giữa thân có thắt một sợi kim tuyến vàng. Ông mở nắp hồ lô ra, hướng miệng bình về phía vong hồn của bà Thao mà niệm chú. Một lát, vong hồn bà được hút vào trong bình. Đóng nắp hồ lô lại rồi, ông vẫn không thể kiềm chế được mà gục xuống đất một lần nữa. Đôi vai ông rung lên bần bật. Một lúc lâu sau, ông mới từ từ ngồi dậy, một lần nữa lấy tay lau nước mắt trên mặt mình rồi quay lại nói với cả đoàn. Sư Huỳnh Đường bạn đây về chữa trị vết thương giúp đệ. Ông chỉ vào ông Minh và nói với thầy Cần. Nói đoạn lại quay sang nhìn ông Hành và ông Long nói. Bây giờ tôi sẽ qua bên kia suối để tìm thằng bé Khang. Các ông có muốn đi cùng tôi không? Ông Long sau khi chứng kiến màn đấu của ông Đàm thì hết sức tin tưởng. Và lại ông nghĩ là lúc này bạn mình hẳn là rất cần người đi cùng. Ít nhất là để chia sẻ nỗi buồn, bớt cô đơn nên ngay lập tức gật đầu nói. Đi chứ, biết đâu lại có việc cần đến tôi. Ông Hạnh sau khi tận mắt nhìn thấy con quỷ thì sớm đã cảm thấy không muốn ở lại nơi này. Giờ thấy ông Long nói vậy, cảm thấy rút lui không tiện nên cũng lưỡng lự rồi gật đầu đi theo. Vậy là họ chia ra hai tốp đi về hai hướng. Thầy Cần dìu ông Minh đi về lại nhà ông Năm thì đã quá nửa đêm. Ông Năm vừa mới chợp mắt được một lúc, phần vì lúc nãy chạy xuống thầy Cần nên khi về đến nhà thì đã khá muộn. Phần nữa là vì ông lo lắng không biết có khi nào ngày mai làng thượng lại đi nhặt thêm vài cái xác nữa như 3 năm trước thì quá là kinh hoàng. Cái tiết trời oi bức của đêm nay khiến lòng ông càng nóng như lửa đốt. Ông cứ đi ra rồi lại đi vào, hết ngồi ngoài bán nước rồi lại vào giường nằm. Cứ nằm thao thức mãi, đến chừng mệt quá thì ông mới thiếp đi một lát. Bỗng tiếng đập cửa rầm rầm phía ngoài làm ông giật mình hốt hoảng. Ông bật dậy như cái lò xo, mắt tròn xoe nhìn ra phía cửa. Chợt nghe tiếng thầy Cận gọi. Ông Năm ơi, tôi Cận đây. Thầy Cận đã đặt ông Minh ngồi bên cái bàn ngoài sân rồi mới đi vào đập cửa. Chả hiểu sao cái nhà gió đông người như vậy mà gọi mãi không thấy ai thưa. Trong nhà, ông Năm nhận ra tiếng thầy Cẩn thì vội vàng lên tiếng. Tôi đây, thầy đợi tôi tí. Chả hiểu làm sao chứ, hôm nay mấy đứa thằng Kiểm ngủ gì mà say như chết vậy không biết. Ông Năm lẩm bẩm ngồi dậy, xỏ đôi dép nhựa loẹt quẹt, mò mẫm ra bậc đèn mở cửa. Ông vừa mở cửa thì đã thấy ông Minh, vị khách hồi chiều, đã máu me be bét ngồi ôm ngực ở ngay cái bàn ngoài sân. Ôi giời ơi, ông bị sao thế kia? Tôi đã bảo rồi mà, đừng có đi vào đấy. Thế mấy người kia đâu hết rồi? Họ đâu rồi? Ông Năm run rẩy đứng dậm chân ở cửa kêu lên. Ngay khi ông Năm nhìn thấy tình trạng của ông Minh thì trong đầu đã nghĩ ra trường hợp xấu nhất là chỉ có thể Cẩn và ông Minh chạy được về. Con quỷ nó ghê gớm lắm, chắc hẳn là mấy người kia bỏ mạng rồi cũng nên. Ông Năm chạy ra chỗ ông Minh, tay đun đun không dám sờ vào người ông Minh mà chỉ khẽ rên rỉ, sợ nhiều người nghe thấy lại hoảng sợ. Thầy Cẩn thấy ông Năm hoảng sợ như thế thì vội trấn an. Không sao, không sao cả, mọi người vẫn bình an. Ông Năm nghe vậy thì lập tức im bặt, chừng hững ngó lên nhìn thầy Cẩn, mặt thộn ra. Hả? Là sao? Bình an sao? Bình an thì mọi người đâu hết rồi. Còn cái vết này là sao? Ông Năm ngẩng lên nhìn quanh quất một hồi, rồi chỉ tay vào ngực ông Minh hỏi lại. Con quỷ đã được thu phục rồi, tất cả mọi người. Chỉ có anh đây là bị thương nên tôi đưa về trước để băng bó. Còn những người khác đang đi cứu thằng Khang, con nhà Tứ rồi. Hả? Cái gì? Thằng Khang còn sống á? Ông Năm như nhảy dựng lên khi nghe tin thằng Khang còn sống. Đột nhiên lại đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thành ra ông cứ đứng đơ người giữa sân như tử hải. Thầy Cẩn thấy thế thì vội dục. Chuyện dài lắm, tôi kể sau. Mau lấy cho tôi ít nước nóng, với nhà có bông băng thuốc đỏ gì không thì mang ra đây để tôi còn băng cho nhà anh này. Ông Năm vẫn đứng đơ như một bức tượng, không nhúc nhích. Biểu cảm khuôn mặt khiến người khác nhìn không biết ông đang sợ quá, vui quá hay kích động quá điều gì. Thầy Cẩn thấy vậy thì lại lớn tiếng. Kìa ông Năm, nhanh không anh ấy mất máu. Lúc này ông Năm mới sực tỉnh, lật đật chạy vào nhà gọi lên. Thằng Kiểm đâu? Dậy mau. Rồi ông lật tung cả nhà để tìm bông băng thuốc đỏ. Vừa tìm miệng vừa rục toáng lên, khiến thằng Kiểm vừa ngủ dậy mơ mơ màng màng, chân tay cũng quýnh quáng cả lên. Tiếng động làm con bé Linh thức giấc, nó tò mò hé hé cửa phòng nhìn ra. Nó thấy cha mình đang ngồi ôm bộ ngực đầy máu thì hốt hoảng chạy ra. Tay chân con bé run lẩy bẩy. Ba bị làm sao thế? Không phải ba đang đi cắm trại sao? Ông mình nãy giờ ngồi, giờ khóc giờ cười với biểu hiện của ông Năm. Thấy con bé Linh chạy ra thì vội trấn an. Ba không sao, bị chảy máu tí thôi. Con khép cửa phòng lại, không dậy em lại sợ. Con bé Linh mau mắn chạy vào, khẽ khẽ khép lại cánh cửa phòng rồi lại chạy vội ra. Nó đứng nhìn quanh quẩn một hồi, mặt rõ ràng là sợ đến biến sắc. Vậy mà con bé không hề khóc lóc gì. Nó thấy ông Năm bưng chậu nước ấm ra thì nhanh tay cầm lấy cái khăn nhúng vào chậu nước, rồi giúp cha mình nhẹ nhẹ lau mấy chỗ bị bấy máu bên ngoài. Thầy Cẩn còn đang lúi húi tìm thuốc, ngẩng lên thấy con bé Linh như vậy thì bất giác cười. Vết thương của ông Minh quá sâu, nhưng thầy Cẩn vẫn hết sức cẩn thận sát trùng để tránh vết thương sau này loét ra. Sau khi rắc thuốc và băng bó xong, thầy Cẩn lấy ra một đạo bùa lầm tầm niệm chú. Lá bùa bỗng chốc cháy phừng phừng. Khi đã tàn lụi, thầy Cẩn bỏ nó vào ly nước, bắt ông Minh phải uống hết ly nước đó rồi mới yên tâm. Bình thường mà bảo ông Minh uống cốc nước đó, chắc chắn ông sẽ từ chối. Nhưng sau khi tự mình nếm trải những trải nghiệm kinh hoàng của đêm nay, thì ông đã ngay lập tức nghe lời. Lạ cái là, cái vết thương trên ngực mặc dù không sâu, nhưng lại nhức nhối một cách khó hiểu. Nó cứ như có hàng ngàn cái sầm vẫn đang nằm yên trong đó chưa được lấy ra vậy. Vậy mà sau khi ông uống cốc nước bùa kia, vết thương bỗng nhiên thấy nhẹ hẳn, cứ như vừa được uống giảm đau vậy. Thầy Cẩn nhìn chằm chằm vào mặt ông Minh, theo dõi biểu hiện của ông, hỏi. Ông thấy sao? Có nhẹ hơn nhiều không? Dạ cảm ơn thầy, tôi thấy nhẹ hơn nhiều rồi ạ. Ngày mai ông xuống làng Hạ với tôi, ở lại chỗ tôi 2 ngày, tôi làm thuốc cho đảm bảo khỏi hẳn. Dạ vâng ạ, tôi đội ơn thầy lắm ạ. May mà có thầy. Không có gì, phải cảm ơn sư đệ của tôi ấy. Không có đệ ấy thì đến cơ hội băng bó cho ông tôi cũng không có. Thầy Cần chỉ nhẹ nhàng nói vậy rồi lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Thầy dục ông Minh đưa con bé Linh đi ngủ. Đêm đã quá dài và mệt mỏi rồi. Ông Năm bưng ra khay nước đặt xuống bàn, rót ra một ly, nâng hai tay mời thầy Cần rồi hỏi. Thầy, ơn rồi. Vậy là thầy tới kịp rồi đấy à? Thế chuyện thằng Khang là sao? Thầy nói tôi nghe với. Thầy Cần dọn dẹp xong, bèn ngồi xuống bàn nhấp ngụm nước rồi mang hết mọi chuyện trong rừng kể cho ông Năm nghe. Kể cả chuyện vì sao mà ông Tứ chết, rồi vì sao bà Thao lại thành lệ quỷ hoành hành trong rừng. Năm ấy khi ông Tứ mất, Khang chỉ biết là cha nó bị con quỷ trong rừng giết chết. Suốt 15 năm trời, nó vẫn luôn ám ảnh một điều. Chính con quỷ đó đã cướp đi mất người cha mà nó rất kính yêu. Chính vì vậy nên cách đây 5 năm, nó đã lén giấu mẹ đi vào rừng tìm con quỷ. Với một suy nghĩ rất ngây thơ là chỉ cần ném được máu chó mực lên người con quỷ là con quỷ kia sẽ bị giết. Khang quyết tâm đi giết con quỷ kia để trả thù cho cha mình. Nó chuẩn bị sẵn con dao quăng, một cái bình đựng máu chó mực, để nút kín lại rồi dắt cả hai vào bên người và hùng hổ lao vào rừng. Nó theo con đường nhỏ trong rừng và cứ thế mải miết đi. Bỗng nhiên, nó nghe tiếng hát ru con vọng từ phía xa lại. Nó đoán, chắc là người của làng Hạ đi vào rừng kiếm củi, chứ làng Hạ nhà nó trước giờ không thấy có ai dám vào rừng. Nó bèn lần theo tiếng hát để đi ngày càng sâu vào bên trong. Thực ra, nó muốn tìm thấy người đó để cảnh báo là trong rừng này có quỷ đấy, không nên ở lại lâu sẽ nguy hiểm. Và nó cũng cần tranh thủ thời gian tìm kiếm con quỷ đó để trở về trước khi trời tối nữa. Đi thêm một đoạn, nó gặp một cô gái mặc chiếc áo dài trắng đang chải tóc bên bờ suối. Tiếng hát vang như chuông khánh khiến càng nghe càng cảm thấy ngơ ngẩn. Nó tiến dần đến bên cô gái, đứng im nghe một lúc rồi mới hắng giọng. Này cô! Cô gái từ từ quay lại phía thằng Khang, đó chính là vong hồn của Thao. Cả hai đều có chút ngạc nhiên. Khang ngạc nhiên vì sao lại có cô con gái xinh đẹp như vậy ngồi hát một mình trong rừng, không chút sợ sệt. Còn Thao thì ngạc nhiên khi thấy dường như ông Tứ đang đứng trước mặt mình. Khang sau giây phút sững người vì ngạc nhiên thì cất tiếng ôn tồn nói. Này cô là người làng Hạ phải không? Trong khu rừng này nguy hiểm lắm, cô nên về nhà đi. Thao bất chợt có hứng thú trêu ghẹo cậu trai này. Vì cô thừa biết Tứ đã chết vì hồn ma của anh ta vẫn ngày ngày quanh quẩn chỗ này không chịu đi. Còn chàng trai trẻ này chắc hẳn là người thân của Tứ. Thảo khẽ mỉm cười trả lời. Ở đây có mỗi mình tôi, có gì mà nguy hiểm? Cô không nghe người ta vẫn đồn là đây có quỷ sao? Cô mau đi về đi. Khang vẫn điềm tĩnh giữ khoảng cách, nói chuyện với Thảo một cách thận trọng và kiên quyết. Thảo che miệng cười khúc khích. Nếu có quỷ, sao anh còn vào đây? Anh không sợ quỷ sao? Khang chợt khựng lại, cô gái này mới chỉ gặp lần đầu tiên, cũng cần thận trọng một chút. Vì vậy nên cậu chỉ đành nói lấp cho qua. Tôi cũng đang chuẩn bị về nhà rồi, cô nên về luôn cho kịp trước khi trời tối kẻo nguy hiểm đấy. Thảo nghe thấy vậy thì lại bật cười khúc khích, cô từ từ đứng lên hướng về phía Khang bước tới. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp, dáng người quyến rũ trăng tà áo dài trắng tinh khiết. Nhưng lúc này ánh mắt cô chợt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô bước từng bước thật chậm rãi, ánh mắt nhìn như hút chặt vào mắt Khang. Ánh mắt của cô vừa như thôi miên, lại vừa như đe dọa, áp đảo. Khang cảm thấy một luồng khí tức ngột ngạt, bức bối tỏa ra từ người cô gái kia đang dần trùm lên thân thể anh. Vây chặt lấy khiến cho Khang đột nhiên không thể nhúc nhích, toàn thân cứng đờ lại như hóa đá. Đôi mắt Khang mở to ngỡ ngàng rồi dần dần trở nên ngây dại. Khang đứng chết chân tại chỗ, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thao. Bỗng nhiên, vong hồn của ông Tứ hiện lên, ông hét vào tai Khang. Khang, tỉnh lại con ơi! Thao chỉ nhếch miệng cười nhạt. Thì ra là con của ông. Khang dường như vẫn không hề ảnh hưởng, vẫn đứng đờ đẫn nhìn Thao ngây dại. Ông Tứ thấy vậy liền vội vàng quỳ xuống trước mặt Thao, dập đầu cầu xin. Tôi xin cô, cầu xin cô hãy tha cho nó. Nó không có tội gì hết, tôi cầu xin cô. Tha? Cũng được thôi, tôi có lý do gì để tha cho nó? Thao lạnh lùng hỏi. Tôi cầu xin cô, tội nghiệp tôi gây ra tôi cũng đã trả bằng mạng của tôi rồi. Xin hãy tha cho nó. Nó không biết, cũng không liên quan đến chuyện này. Cậu xin cô, hãy tha cho nó. Nó là đứa con trai duy nhất của họ Đinh. Tôi xin cô, tôi cầu xin cô. Ông Tứ vừa nói, vừa nước mắt giàn giụa cầu xin Thao. Hai linh hồn, họ đều là những con người hiền lành và đáng thương khi còn sống. Vậy mà... Từng lời từng chữ của ông khiến cô nhớ lại cái ngày cô quỳ xuống cầu xin cha chồng tha cho con trai của mình. Ngày ấy, trong lòng cô cũng như ông Tứ bây giờ, sẵn sàng đánh đổi bất cứ giá nào để giữ lại tính mạng và sự yên bình cho con trai. Thảo nghe ông Tứ cầu xin, khuôn mặt dường như có chút thay đổi. Thân ảnh lay động, biến hóa, đôi mắt lạnh lẽo đột nhiên đỏ ngầu như hai cục máu. Cô rít lên một tràng cái thứ âm thanh điên loạn rồi bay vút lên, lẫn vào trong đám lá. Cô liên tục rít lên thứ âm thanh đáng sợ kia. Thanh âm đó vang vọng trong không gian như bủa vây lấy toàn bộ thân thể Khang. Từ từ cô đặt lại, bóp nghẹt cậu trong đó. Khang nghiến răng ôm đầu, cố gắng bịt chặt tay lại. Và rồi cậu hét lên đầy đau đớn, ánh mắt dần trở nên loạn thần. Cậu lăn lộn dưới đất, vùng vẫy trong cái mớ âm thanh như những sợi dây vô hình đang quấn chặt lấy cậu. Trời tối dần, ánh sáng vốn dĩ mờ ảo của khu rừng ngày càng nhạt dần rồi biến mất. Tiếng rít của Thao vẫn liên tục hành hạ Khang, mặc trong Tứ quỳ bên cạnh Khang, vừa liên tục van xin, vừa cố gắng gọi con trai mình tỉnh lại. Tôi van cô, tôi lạy cô, cậu xin cô tha cho con trai tôi. Con ơi, tỉnh lại con ơi, tỉnh lại, về với mẹ với em đi Khang ơi. Con là trụ cột gia đình, con phải tỉnh táo lên con ơi. Tôi van cô đừng hành hạ nó nữa, tôi van xin cô. Những tiếng van xin của ông càng ngày càng thêm tuyệt vọng. Tiếng rít vẫn xé toạc màn đêm xoáy vào đầu Khang, khiến cậu đau đớn quằn quại. Khang không hề biết đến linh hồn ông Tứ đang ở bên cạnh mình. Những lời nói của ông chìm nghỉm trong mớ âm thanh kinh dị kia. Rất lâu sau, tưởng chừng như bản thân Khang không thể chống chọi được nữa, cậu ngửa cổ lên trời, hét một tiếng rất lớn. Đôi mắt vặn lên những tia máu, gương mặt nhăn nhúm lại, vặn vẹo. Cơn xanh nổi khắp từ trên mặt xuống cổ, rồi lan cả xuống chân tay. Cậu rút con dao quăng bên hông mình ra, chém loạn xạ trong không khí và cây cối vào đá. Đến nỗi, bàn tay cầm dao đã bật cả máu. Rồi chợt cậu quăng cái dao đi, giơ bàn tay đầy máu lên nhìn một cách kinh hãi. Trong đôi mắt ngập tràn sự hoảng loạn. Khang hét lớn, hai tay ôm đầu rồi chạy vụt qua con suối nhỏ sang phía bên kia. Bất chấp đôi chân đã văng cả dép, giấm gai chảy máu, Khang chạy thục mạng trong đêm. Và rồi cậu nhìn thấy một hang đá nhỏ, liền vội chui vào trong góc hang, run rẩy ngồi bó gối, vùi mặt xuống, bịt chặt tay mình lại. Khang đã phát điên, và từ ngày đó, Khang vẫn sống vật vờ điên loạn trong rừng. Thận trọng bước từng bước sang bên kia bờ suối. Ông Long và ông Hạnh cũng đã vững tâm hơn nhiều khi đi cùng với ông Đạm. Họ không ngờ, người bạn thường ngày vẫn điềm đạm ít nói, không bao giờ ra mặt những chuyện thị phi, lại là một pháp sư cao thủ như vậy. Lần từng bước sang phía bên kia bờ suối, khoảng rừng này dần thưa hơn, ánh trăng sáng dần hé ra, khung cảnh trước mắt mang một vẻ đẹp đầy huyền ảo. Đi một quãng ngắn nữa, họ đã tìm thấy một cái hang nhỏ. Có lẽ đây chính là cái hang mà bà Thao đã chỉ. Ngay cửa hang là một tảng đá khá lớn, gần như che hết cửa hang, chỉ để lại một cái ngách nhỏ vừa đủ người lách vào. Cái hang không sâu, chỉ đi vào chừng 10 mét, cả nhóm tiến dần vào trong hang. Ông Đạm dẫn đầu, ông Hạnh đi giữa và ông Long đi cuối cùng. Phía trong lòng hang không rộng lắm, nhưng khá cao. Một vài tảng đá nhỏ nhô ra từ vách hang, nhìn như mấy cái ghế. Phía bên trên có một vài dụng cụ để ăn uống thô sơ được làm từ ống tre và một con dao quăng. Cái hang có thêm một cái cửa nữa nhỏ hơn phía trên. Bên phải nóc hang giống như cái cửa thông gió. Vậy nên không khí trong hang khá thoáng đãng và khô ráo. Ở giữa hang có một khoảng nhỏ bằng hai cái chiếu khá bằng phẳng. Ở ngay chỗ đó có một chiếc ổ khá lớn được gom lại bằng lá khô, có vẻ như chính là chỗ ngủ của Khang. Và cách đó ba bước chân là một đống lửa còn chưa lụi hết. Cả ba đang nhìn ngó xung quanh, ngạc nhiên vì có vẻ nơi đây không giống nơi ở của một kẻ điên, mà giống như của một người cố tình ở lại đây ẩn giật. Họ còn đang ngơ ngác thì bỗng một bóng đen gầy guộc nhỏ thó từ trên khe đá trên vách hang nhảy chồm xuống lưng ông Long. Nó gào rú điên cuồng và cào cấu vào mặt, vào đầu ông Long tới tấp. Bị tấn công bất ngờ, ông Long giật mình hét lên, vội đưa tay lên túm lấy cái sinh vật đang quặp chặt lấy cổ mình lôi xuống. Ông Đảm và ông Hạnh vội chạy lại túm lấy sinh vật kia, lôi ra khỏi người ông Long. Nó vùng mạnh, nhanh như cắt nhảy vào bên trong, lộn người một vòng, rồi nhặt lấy con dao trên phiến đá trong cùng, quay ra cúi thấp người thủ thế. Ông Đảm nhẹ nhàng từ tốn dần bước tới gần. Nó liền nhe răng ra khẻ một cái và giơ con dao lên giữ. Ông Đảm biết đó chính là Khang. Ông bèn ngồi xuống và khẽ nói: Khang, cháu là Khang đúng không? Khang im lặng không phản ứng. Chú là Đảm, chú đến để giúp cháu. Khang vẫn im lặng. Ông Đảm tiến thêm một bước đến gần Khang. Nó vùng dao lên, chém một phát vào cánh tay ông Đảm. Đôi mắt nó ánh lên vẻ dữ tợn và thù hận. Ngay lúc này, Khang không điên. Nó biết người trước mặt đã thu phục được con quỷ đã hại chết bố nó, vì nó đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra bên gốc cây sơ đỏ kia. Nhưng nó không cam tâm, vì người đó cũng lại là con của bà ta. Nó muốn con trai bà ta phải trả cái nợ máu đó thay cho bà. Những năm tháng ở trong khu rừng này, bà Thao không giết nó, ngược lại còn bảo vệ nó khỏi tất cả các loại dã thú nguy hiểm. Bà không cho nó chết, nhưng bà cũng không cho nó ra khỏi rừng, mà bắt nó sống ở đó đau khổ còn hơn cái chết. Bắt nó chứng kiến cái chết vô cùng kinh dị của những người vô tình đi lạc vào đây, khiến nó bị ám ảnh bởi những cái xác chết không toàn thây đó. Cứ mỗi độ trăng tròn, bà ta lại rít lên những thứ âm thanh khủng khiếp đó, khiến nó đau đớn điên loạn, vật vã ở trong cái hang này. Cứ sau mỗi lần như vậy, nó lại liên tục gặp những ảo giác kinh khủng, kỳ lạ và ám ảnh. Nó muốn chém chết ông Đảm, nhưng nó biết ông vô tội. Cũng như nó, hoàn toàn vô tội, nhưng lại bị hành hạ một cách kiệt quệ về tinh thần suốt 5 năm qua. Ánh mắt nó trừng trừng nhìn thẳng vào mắt ông Đảm. Ông sau khi bất ngờ vì bị chém, cũng chợt cảm thấy chàng trai này không hề điên. Ngược lại, cậu ta thực sự vô cùng tỉnh táo. Dưới ánh sáng mờ ảo hắt vào từ cái lỗ nhỏ phía trên cao, ông thấy rõ nét mặt của Khang đanh lại, rất tỉnh táo và lạnh lùng. Ông Hạnh và ông Long thấy Khang chém ông Đảm thì vội chạy lại. Họ định lao vào quật ngã Khang xuống bắt về, nhưng ông Đảm đã ngăn lại. Ông từ từ đứng thẳng lên, không thủ thế nữa. Ông ôm lấy cánh tay đang chảy máu ròng ròng nói: Chú biết cháu là Khang, có lẽ cháu đã chứng kiến mọi chuyện rồi. Đúng vậy, chú là con của bà ấy. Nhưng trong chuyện này, tất cả chúng ta đều là người bị hại. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Những ân oán của đời trước đều đã kết thúc rồi. Hãy quay về thôi. Khang lặng thinh không nói. Ông Đảm lại tiếp tục: Chú biết cháu hận bà ấy, hẳn là cháu đang muốn chú phải trả cái nợ ấy cho gia đình cháu. Nhưng cháu thấy đấy, gia đình của chú cũng đã tan nát, nhưng gia đình cháu thì không. Cháu còn có mẹ và em gái nữa, họ cũng là người thân, là gia đình của cháu. Nghe đến mẹ, ánh mắt Khang dường như lay động. Ông Đảm lại tiếp tục nói: Cháu biết không, 5 năm qua, bà Tứ, mẹ của cháu, vẫn luôn tin rằng cháu chưa chết. Bà ấy vẫn luôn đợi cháu trở về. Em gái cháu đã lấy chồng dưới thị trấn, nhưng bà ấy nhất định ở lại để chờ đợi cháu chứ không chịu xuống đó cho con gái chăm sóc. Bà ấy đã rất đau khổ khi mất chồng rồi. Chú nghĩ là cháu sẽ không muốn bà ấy gánh chịu nỗi đau khi con trai mình giết người chứ? Ông Đảm ngừng một lúc, thấy ánh mắt Khang đã dịu xuống, ông mới tiếp tục nói: Mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Hãy về cùng với chú, về để còn chăm sóc cho mẹ của cháu. Đừng để như chú, giờ có muốn cũng không còn cơ hội nữa rồi. Khang run run, Nó từ từ thả con dao xuống rồi quỳ phục xuống đất. Cơ thể Khang run lên từng chập. Nó ôm mặt khóc nấc lên như xả hết những hận thù, điên loạn. Những ám ảnh chết chóc suốt 20 năm qua nó đã ghim chặt trong lòng. Ông Đảm cũng quỳ xuống bên cạnh nó, vươn tay ôm lấy tấm lưng gầy đét vì bị hành hạ của nó mà đau đớn khóc theo. Bà Tứ đang thiêu thiêu ngủ, đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng đập cửa dồn dập. Bà giật thót người ngồi dậy. Cái tiếng đập cửa giữa đêm như thế này thường khiến con người ta liên tưởng đến những chuyện vô cùng kinh khủng. Tiếng thằng Kiểm gọi như loa phát thanh huyện. Bác Tứ ơi! Bác Tứ! Dậy đi bác ơi! Bà lật đật chạy ra mở cửa, thảng thốt hỏi. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì mà đêm hôm lại sang đây? Bác sang nhà cháu ngay, nhanh lên. Nhưng mà có chuyện gì, mày phải nói cho bác biết chứ. Bác sang ngay đi, thằng Khang nhà bác về rồi. Bà Tứ chết sững khi nghe thằng Kiểm nhắc đến Khang, con trai của bà, thằng Khang, nó về rồi ư. Thằng Kiểm nắm cánh tay bà, vừa lôi vừa nói. Đi nhanh đi bác, nhanh lên, nó đang ở nhà cháu. Bà Tứ như sực tỉnh, bà hất tay thằng Kiểm ra, bỏ mặc nhà cửa. Chân còn chưa mang dép đã vội tất tả chạy sang nhà ông Năm. Bà vừa chạy vừa nước mắt ngắn dài. Còn ngõ nhà bà hôm nay không hiểu sao lại xa xôi đến thế. Bà chạy đến hụt cả hơi, đứng lại giữa đường thở hồng hộc. May có thằng Kiểm nó chạy theo đỡ lấy bà. Bà nhào vào sân nhà ông Năm, đã thấy một đám người lố nhố trong đó. Ngoài ông Năm, thầy Cận, mấy người khách hồi chiều đòi đi chơi rừng ban đêm, thì còn một bóng người nữa ngồi lù lù ở giữa bàn. Cái dáng nhỏ thó gầy đét, tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu đen sì và rách rưới. Duy chỉ có đôi mắt đang nhìn bà chân chân là không thể sai được. Ánh mắt của thằng Khang, con trai bà đứng giữa sân nhìn nó. Khang nhìn thấy mẹ thì từ từ đứng dậy. Mẹ, con về rồi. Bà Tứ chỉ chờ có thế, bà lao vào ôm chầm lấy con, khóc đến nấc nghẹn. Bà không nói được câu nào, chỉ nghẹn ngào khóc vừa sờ khắp mặt, khắp đầu Khang, như thể bà sợ đây chỉ là một giấc mơ. Bà ôm chặt lấy Khang mà khóc đến mức ngất xỉu trong tay con trai mình. Thằng Kiểm đứng đằng sau, vội giơ tay đỡ lấy bà Tứ, rồi cùng Khang dìu bà vào trong ghế ngồi. Thầy Cần lấy lọ thuốc cho bà Tứ ngửi mấy cái, bấm huyệt cho bà để bà tỉnh lại. Bà Tứ tỉnh lại, thấy Khang ngồi bên cạnh, thì lại ôm chầm lấy con mà khóc trong tiếng ngất. Con ơi, con đi đâu? Con bỏ mẹ đi đâu mà giờ mới về hả con? Khang ôm mẹ, khẽ vỗ lên lưng bà trấn an. Con về rồi đây, mẹ yên tâm, con về rồi đây. Đợi một lát để bà Tứ bình tâm lại, thầy Cẩn mới nhẹ nhàng nói. Thôi, cháu nó về an toàn là tốt rồi. Lúc nãy tôi bắt mạch cho cháu, cơ thể nó hư nhược lâu quá, thần kinh lại không ổn định. Để mai tôi về, cắt cho cháu nó ít thuốc bồi bổ cơ thể. Với lại, ở nhà với mẹ mấy hôm, rồi xuống nhà tôi châm cứu để ổn định lại tinh thần cho cháu nó. Bà Tứ liên tục cảm ơn thầy Cẩn. Đội ơn thầy, tôi đợi ơn thầy đã tìm thấy nó về đây. Đợi ơn thầy cứu nó. Thầy Cần cười nhẹ, chỉ sang ông Đàm đang ngồi bên cạnh. Tôi chỉ bắt mạch cho nó thôi. Người cứu được nó về là ông Đàm, sư đệ của tôi đây. Bà Tứ lại hướng sang ông Đàm mà cúi đầu cảm tạ. Tôi đội ơn ông, rất cảm ơn ông đã mang cháu nó về. Ông Đàm gượng cười nói. Bà không cần cảm ơn tôi đâu. Ngược lại, tôi phải xin lỗi bà và cháu đây mới phải. Rồi ông kể hết ngọn nguồn mọi sự oan trái trong câu chuyện này cho bà Tứ nghe. Bà chỉ ôm chặt lấy con mà khóc. Ngày hôm sau, ông Đảm đi quanh rừng để tìm kiếm các điểm giấu kết giới của cụ Thơi. Sau khi phá bỏ kết giới đó, ông Đảm cũng đi vào trong rừng, lập một cái đàn lễ nhỏ ở ngay gốc cây xưa để cầu siêu cho vong hồn của tất cả các nạn nhân để họ được siêu sinh chuyển kiếp. Sau đó, ông cùng thầy Cần đưa ông Minh và Khang về quầy thuốc của ông Cần để chữa trị. Hai ngày sau, thì ba bố con ông Minh cũng chào tạm biệt mọi người để lên đường trở về Hà Nội. Ông thầm cảm ơn trời Phật vì hôm đó đã không cố chấp đưa các con vào rừng. Sau cái trải nghiệm kinh hoàng đó, ông hiểu giá trị của tình máu mủ, gia đình thật quý giá biết bao. Ông cũng nghĩ rất nhiều về câu chuyện của Thao. Suy cho cùng, ngay chính bản thân bà Thao cũng chỉ là một nạn nhân. Nếu ngày ấy, gia đình ông Quyền, bà Xuyến biết trân trọng người thân ruột thịt của mình hơn một chút, thì mọi chuyện đáng tiếc này đã không thể xảy ra. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã nghe trọn bộ câu chuyện này của tác giả Bống Kể Chuyện. Lần đầu tiên hợp tác với kênh nhưng mà Thuận cũng cảm thấy khá hài lòng với nội dung chuyện cũng như cái cách viết chuyện của tác giả Bống Kể Chuyện. Thực sự nếu nói về cái độ đặc sắc của câu chuyện này thì Thuận không đánh giá là nó đặc sắc, nhưng nó dừng ở mức là hay, nghe được, có sự hấp dẫn, có nhiều điều mà khiến chúng ta phải tò mò về cái kết của các nhân vật trong câu chuyện. Và hy vọng rằng tác giả Bống Kể Chuyện sẽ càng ngày càng viết chuyện hay hơn nữa, càng ngày càng có nhiều câu chuyện hay để gửi về cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và hy vọng rằng quý vị cũng sẽ ủng hộ cho Duy Thuận cũng như là tác giả Bống Kể Chuyện bằng một vài lời comment. Có thể là quý vị khen chê thì đấy là do theo cái cảm nhận của quý vị, nhưng hãy để lại những lời comment, những lời đóng góp góp ý một cách chân thành văn minh để Thuận và toàn bộ ekip của mình có thể hiểu được tâm tư suy nghĩ của những khán giả của mình, để còn biết điều chỉnh làm sao để cho kênh càng ngày càng tốt hơn, phát triển hơn và thu hút được nhiều khán giả hơn. Và hiện tại thì kênh cũng đã đạt được gần 200.000 subscribe rồi, và đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng. Cái số lượng người theo dõi kênh càng ngày càng tăng lên, và Thuận cũng rất là hy vọng rằng nếu quý vị nào đã nghe chuyện mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh để mà nhanh chóng kênh đạt được 200.000 subscribe nha quý vị. Để xây dựng lên một kênh YouTube thì thực sự cần thời gian, rồi công sức, thậm chí là tiền bạc, rất là nhiều thứ đổ vào đây quý vị ạ, chứ không phải đơn giản có thể làm được một kênh như thế này. Nên là hy vọng rằng với công sức, thời gian, rồi thậm chí là tiền bạc mà Duy Thuận cùng với toàn bộ ekip và công ty Đình Tùng Media bỏ ra để đầu tư cho kênh YouTube, mang lại niềm vui, những phút giây giải trí cho quý vị, thì chỉ cần quý vị công nhận và yêu mến, và bằng những lượt like, share cũng như là những cái bình luận của quý vị về kênh, thì đó đã là một cái điều mà công ty Đình Tùng Media, Duy Thuận và toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm phải gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị rất nhiều. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi, và những điều mà Thuận chia sẻ thì cũng kết thúc rồi. Thuận rất là muốn có một cái buổi nào đó có thể ngồi live stream hay là làm sao đó có thể tương tác trực tiếp nói chuyện với tất cả quý vị. Nhưng mà để Thuận cùng với ekip bàn bạc lại rồi xem như thế nào, sắp xếp một cái buổi nào có thể nói chuyện cùng với quý vị nhé. Nếu mà là có một cái buổi như thế thì cũng hay ha. Thuận và quý vị sẽ gần nhau hơn, hiểu về nhau hơn. Có lẽ quý vị đã nghe chuyện của Thuận nhiều năm, nhưng mà quý vị cũng chưa biết gì về Thuận, quê hương, rồi con người, rồi tính cách hay như thế nào đấy. Nên là kể mà có một buổi nào đó ngồi nói chuyện được với quý vị thì cũng quá là tuyệt vời ha. Nên là Thuận và ekip cũng sẽ sắp xếp một buổi nào đó nhé. Hy vọng quý vị cũng sẽ gắn bó và yêu mến Thuận thật là lâu. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon nhé.